Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 961, Linh Dị phân 3. Dương Gian bị Tô Viễn ảnh hưởng, hay Tô Viễn mượn sức Dương Gian? Đây là một vấn đề đáng để suy ngẫm. Nếu theo trình tự ban đầu, Trầm Lâm lẽ ra phải chọn Dương Gian. Có lẽ vì Tô Viễn xuất hiện, làm mọi chuyện lệch hướng. Có thể Tô Viễn đã dùng thủ đoạn huyền bí kéo Dương Gian vào, khiến tình hình hỗn loạn. Nếu đổi góc nhìn, nếu không kéo Dương Gian vào, liệu Tô Viễn có thể một mình chiếm hết linh dị của quỷ hồ? Đáng tiếc, bất kể giả thiết thế nào, sự thật không thay đổi. Trầm Lâm, kẻ bị nguồn gốc của quỷ hồ, lệ quỷ, khống chế, đã bị giấc mơ quỷ sói và hệ thống đánh tan. Vì vậy, cả hai đều chiếm được một phần linh dị của quỷ hồ. Giờ đây, quỷ hồ như chiếc bánh ngọt bị chia làm ba phần, một phần vẫn trong tay lệ quỷ, một phần thuộc Tô Viễn, phần cuối cùng thuộc Dương Gian. Hiện tại, hai người vẫn nằm trong phạm vi hồ nước do lệ quỷ khống chế, cần quan tài, nên khả năng vận dụng linh dị bị hạn chế. Tô Viễn đi qua, không phát hiện gì, dường như hồ nước nhuộm đỏ chỉ là ảo giác. Hắn vỗ vai Dương Gian, rồi chỉ vào quan tài đen, lại chỉ lên trên, ra hiệu cho Dương Gian rời đi. Dương Gian nhanh chóng hiểu ý Tô Viễn. Hắn cảm nhận được tình trạng bản thân đang dần hồi phục, ảnh hưởng của quỷ hồ đang suy yếu. Tô Viễn cũng vậy, cả hai đang thích nghi với hoàn cảnh này. Nhưng không thể hấp tấp. Hắn định cùng Tô Viễn trở lại mặt hồ, thích nghi thêm rồi hành động. Nhưng đôi mắt quỷ của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào quan tài đáy hồ. Dưới đôi mắt quỷ, vật trong quan tài dường như quen thuộc, có mối liên hệ khó tả. Cảm giác này rất kỳ lạ, càng lúc càng mãnh liệt. Dường như khi hắn nhìn lệ quỷ trong quan tài cũng đang nhìn hắn. Dương Gian không nhìn rõ bên trong quan tài, nhưng cảm nhận được ánh mắt quỷ dị đó. Tô Viễn cũng cảm nhận được, nhưng không để ý, chỉ chờ khi thích nghi và nắm giữ linh dị, mọi thứ sẽ không còn là mối đe dọa. Rồi hai người từ từ nổi lên. Nhưng lúc này, quỷ hồ lại có những biến đổi kỳ lạ. Trong hồ xuất hiện những dòng nước vô hình, quấy động hồ nước tĩnh lặng, khiến những xác chết ngâm trong nước cũng rung chuyển, rồi dần dần trôi nổi, hướng về cùng một phía. Tất cả đều hướng về hai người. Nhưng không phải tất cả xác chết đều vậy, đa phần vẫn trôi nổi yên lặng. Tình huống này cho thấy hai người, những kẻ đã chiếm đoạt linh dị của quỷ hồ, đang vô tình ảnh hưởng đến sự vận hành của toàn bộ quỷ hồ, đang phá vỡ một sự cân bằng lâu dài nào đó. Bên ngoài, những người bảo vệ Thái Bình cổ trấn trước đây cũng như có cảm ứng, cùng nhau hướng về Trung Châu thành phố. Có một dòng sông chảy về phía Trung Châu thành phố, trong đó một vùng hồ nước âm u mông lung đang hiện ra, ngày càng rõ ràng. Không xong, quỷ hồ sắp thoát khỏi, sắp xuất hiện. Mấy người khác xuất hiện, bàn bạc rồi đi về cùng một hướng, Trung Châu thành phố, ngoại ô nơi quỷ hồ tương ứng với thực tế. Nơi đó vốn chỉ là vùng đất hoang cỏ dại. Nhưng giờ đây, quỷ hồ đang xuất hiện ở đó. Trong lúc nổi lên, Tô Viễn đột nhiên phát hiện bất thường. Xác chết tụ lại rất nhiều, đa số là nữ thi, điều này phi thường bất thường. Hắn dừng lại, Dương Gian cũng dừng. Dương Gian đang thắc mắc Tô Viễn đột nhiên dừng lại thì thấy Tô Viễn vung tay lên, một cảnh tượng khó tin xảy ra. Hồ nước âm u, nơi thậm chí cả lệ quỷ cũng chìm nghỉm, bỗng xé ra một lỗ hổng khổng lồ trước mặt hai người. Nước xoáy, tạo thành vùng chân không dưới nước, những nữ thi đang tiến lại bị cuốn đi. Dương Gian sửng sốt. Tô Viễn lúc nào lại có thể ảnh hưởng đến cả hồ nước của quỷ hồ? Như hiểu được sự nghi ngờ của Dương Gian, Tô Viễn quay lại, há miệng, Dương Gian hiểu ý. Họ đã chiếm đoạt linh dị của quỷ hồ. Dương Gian lập tức hiểu ra. Hắn khó trách cảm thấy ảnh hưởng của quỷ hồ suy yếu, khó trách sau một lúc chờ đợi, cảm giác lạnh lẽo, cứng ngắc trên người biến mất, không chỉ không bị ảnh hưởng mà còn cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong nước so với trên bờ, như hòa là một với hồ nước này. Hóa ra là vì đã chiếm được linh dị của lệ quỷ, quả thật khó tin. Tô Viễn làm thế nào vậy? Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, ngay lập tức, Dương Gian nảy ra một ý tưởng táo bạo hơn. Hai người đã chiếm đoạt linh dị của quỷ hồ, hồ nước không còn là trở ngại, vậy sao không nhân cơ hội này tiêu diệt lệ quỷ? Nó ở trong quan tài kia. Dương Gian vội thông báo Tô Viễn do dự. Lệ quỷ, nguồn gốc của quỷ hồ, dù linh dị bị chiếm đoạt, muốn tiêu diệt cũng không dễ, trừ phi hai người chia cắt toàn bộ hồ nước, nếu không, muốn kiềm chế nó rất khó. Nhưng Dương Gian muốn thử, thì thử xem cũng được. Hiện tại hồ nước dường như không thể ngăn cản hai người sử dụng linh dị trong nước. Nghĩ vậy, Tô Viễn gật nhẹ đầu. Rồi hai người nhanh chóng tiến về phía quan tài đen gần đó. Nói là tiến, đúng hơn là hồ nước đang giúp đỡ hai người. Rất nhanh, hai người đến quan tài. Dương Gian rút đao, Tô Viễn đá bay nắp quan tài. Nếu không phải đang ở dưới nước, Tô Viễn muốn hét lên, để xi măng tê liệt, bắt đầu nào. Chương 962, Ma Hồ khó dịch. Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán mà thôi. Ma Hồ làm sao hiểu tiếng người. Kêu nó ra cũng vô ích. Một cước đạp lên nắp quan tài. Lập tức tạo ra một vết rách. Từ khe hở đó, vài sợi tóc đen dài từ từ bò ra. Quan tài đen rất kỳ lạ, khó mà nhìn thấy bên trong. Tô Viễn lại đạp mạnh vài thước, đá bật toàn bộ nắp quan tài sang một bên. Nắp quan tài rơi xuống, hai người cùng nhìn vào trong quan tài. Nhưng nắp quan tài mở ra, chẳng có gì kinh khủng xảy ra, chẳng có cảnh tượng máu me nào cả. Chỉ có một người nằm yên lặng bên trong. Không, đúng hơn là một xác chết, hơn nữa là xác chết của một nữ nhân. Nhưng khi nhìn thấy xác chết này, Dương Gian trợn mắt há hốc mồm, lộ vẻ kinh hãi tột cùng. Sao lại thế này? Hắn chăm chú nhìn vào xác chết trong quan tài, không thể tin vào mắt mình. Nữ thi trong quan tài xem ra mới chết không lâu, làn da vẫn còn hồng hào, quan trọng hơn là y phục trên người nàng quá quen thuộc. Đó là đồng phục của nhân viên tổng bộ, giống hệt bộ trong nhà hắn. Điều này có nghĩa là người nằm trong quan tài này cũng là một nhân viên tổng bộ. Những nhân viên có liên quan đến Ma Hồ tổng cộng có 3 người, đội trưởng Tào Dương, nhân viên phụ trách thành phố Trung Châu Trình Hạo, và đội trưởng Ngân Tử đã mất tích từ lâu. Nhưng mà hiện tại, y phục và dung mạo của nữ thi đã nói lên tất cả. Nữ thi này chính là đội trưởng Ngân Tử, người đã mất tích bấy lâu. Dương Gian sắc mặt biến đổi liên hồi, hắn không thể lý giải tại sao đội trưởng Ngân Tử lại nằm trong quan tài ở Ma Hồ này. Nói cách khác, nếu người trong quan tài này là đội trưởng Ngân Tử, thì Ma Hồ ở đâu? Dường như đang suy nghĩ điều gì đó, tay hắn cầm cây đinh quan tài chậm chạp không nhấc lên được. Nhưng Tô Viễn không quan tâm nhiều như vậy, cây đinh quan tài trong tay hiện ra, trực tiếp đâm về phía xác chết. Nguồn gốc của Ma Hồ, lệ quỷ chưa chắc đã bị đinh quan tài đâm trúng. Theo thông tin hắn biết, là không thể đâm trúng, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Rốt cuộc, hướng đi ban đầu đã bị hắn thay đổi, biết đâu giờ có thể đâm trúng. Nhưng ngay khi cây đinh quan tài trong tay Tô Viễn đâm xuống, đột nhiên. Nữ thi nằm trong quan tài, mái tóc đen dài bay lơ lửng trong nước, đột nhiên mở mắt. Đôi mắt trống rỗng, trắng bệch, không có chút thần thái nào của người sống. Nhưng trên khuôn mặt cứng đờ đó lại cố gắng nở ra một nụ cười quỷ dị. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Dương Gian đã kinh hãi. Trong đầu hắn vô thức nảy ra một ý nghĩ, đây tuyệt đối không phải người sống. Lúc này, cây đinh quan tài trong tay Tô Viễn đã đâm xuyên qua nàng, thậm chí đâm xuyên cả quan tài. Thành công rồi. Dương Gian trong đầu đã hiện lên ý nghĩ này. Hắn biết rõ năng lực của đinh quan tài, một khi lệ quỷ bị đâm trúng, sẽ khó mà thoát thân, quả là một thứ hung khí lợi hại. Nhưng mọi việc luôn ngoài dự đoán. Ngay khoảnh khắc nữ thi bị đinh quan tài xuyên qua, nàng lập tức tan rã, như một vũng nước, biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại bộ quần áo bị đinh đóng trên quan tài. Biến mất. Dương Gian lập tức im lặng. Đây là một hiện tượng kỳ lạ mà hắn không thể lý giải. Nhưng Tô Viễn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, hào quang đen từ cơ thể hắn bùng phát, nghịch chuyển tất cả. Trong nháy mắt, thời gian đảo ngược, trở về một phút trước, thân thể tan rã của nữ thi lại xuất hiện, đinh quan tài vẫn xuyên qua thân thể nàng. Là thuật nghịch chuyển thời gian dị thường. Hơn nữa là phạm vi lớn. Không biết có thể đâm trúng Ma Hồ hay không. Khi Tô Viễn nghĩ đến điều đó, ngay lập tức hắn phát hiện, dù đã sử dụng nghịch chuyển thời gian phạm vi lớn, kết quả vẫn như cũ, thân thể nữ thi vẫn tan rã như nước. Rõ ràng là, dù sử dụng nghịch chuyển phạm vi lớn, muốn dùng đinh quan tài giải quyết Ma Hồ vẫn là điều xa xỉ. Xem ra muốn triệt để giải quyết Ma Hồ, trừ phi tìm được thứ gì đó có thể hút hết phần nước của lệ quỷ, nguồn gốc của Ma Hồ, như vậy mới có khả năng thành công. Khi Tô Viễn đang suy nghĩ khả thi của biện pháp này, đột nhiên Dương Gian thấy đôi mắt trên trán mình cùng nhìn về phía sau lưng, đồng thời một bàn tay nữ tử trắng bệch đặt lên vai mình. Cảm giác lạnh lẽo, tê dại lại ập đến. Ngay sau đó, tóc đen dài bay lượn quanh tai, càng lúc càng nhiều, bao phủ xung quanh. Một nữ thi trong nước như từ hư không xuất hiện, từ từ hạ xuống, cuối cùng quỷ dị dựa vào người hắn. Tô Viễn sắc mặt âm trầm, khó khăn nghiêng đầu. Hắn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ, là khuôn mặt nữ thi lúc nãy, nhưng trên khuôn mặt đó lại nở nụ cười quỷ dị, đôi mắt trống rỗng, tĩnh lặng, không chút cảm xúc của người sống. Chỉ bị chạm nhẹ, Tô Viễn lập tức có cảm giác thân thể mình cũng tan rã, một loại dị thường đáng sợ đang ăn mòn thân thể hắn. Nhưng ngay sau đó, nguồn năng lượng dị thường từ trong cơ thể hắn bùng phát, chống lại sự ăn mòn của Ma Hồ, đồng thời một bàn tay áo lam từ dưới áo Tô Viễn vươn ra, nhẹ nhàng đẩy nữ thi. Sự cân bằng lập tức bị phá vỡ. Dị thường chết chóc đáng sợ bị đánh bật. Đây là dị thường chết chóc từ chiếc ghế bành đen ở trong ngôi nhà cổ, nơi lệ quỷ cư ngụ. Thời gian ở ngôi nhà cổ, hai tay dị thường chết chóc đã bị tách ra, giờ đã bị Tô Viễn khống chế, đặt lên người Sở Nhân Mỹ. Trong khoảnh khắc, dị thường chết chóc lại phá hủy lệ quỷ, nguồn gốc của Ma Hồ, khiến thân thể nó lại một lần nữa tan biến rất nhanh. Nhưng lệ quỷ thực sự không thể bị giết chết, dù là lệ quỷ, nguồn gốc của Ma Hồ, trong trường hợp bị lấy đi dị thường, cũng vậy. Dù dị thường chết chóc đáng sợ vô cùng, vẫn không thể triệt để tiêu diệt lệ quỷ, nguồn gốc của Ma Hồ. Dường như biết Tô Viễn khó đối phó, lần này nó thay đổi mục tiêu, tìm đến Dương Gian. Trong vùng nước do nó khống chế, Ma Hồ hiển nhiên thể hiện sức mạnh đáng sợ, dị thường chết chóc dường như chỉ đẩy lùi nó một lần tấn công, nhưng ngay sau đó, nó lại xuất hiện nguyên vẹn sau lưng Dương Gian, tiếp xúc với Dương Gian. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với lệ quỷ, thân thể Dương Gian tan rã trong nước lạnh, hoàn toàn không kịp phản ứng. Chương 963, thất bại hạn chế. Nhanh như chớp, thân thể Dương Gian tan rã hoàn toàn, đến mức người khác còn chưa kịp phản ứng. Nhưng Tô Viễn vẫn thản nhiên, bởi vì tan rã chỉ là thân thể Dương Gian mà thôi. Hình bóng quỷ dị vẫn còn, trên đó hiện ra một khuôn mặt quỷ dị, được vẽ nên bằng máu tươi, y đúc như Dương Gian, sống động như thể in lên, tươi tắn ướt át. Giờ phút này, quỷ ảnh như đeo một chiếc mặt nạ máu người, trên mặt nạ, đôi mắt đỏ tươi chuyển động, toát ra ánh mắt kỳ dị, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, thân hình cao lớn quỷ dị gây nên áp lực vô cùng khác thường. Đây mới là Dương Gian thực sự. Cùng là lệ quỷ hồ, ngay cả nguồn gốc lệ quỷ cũng không thể dùng dị năng xóa bỏ hắn. Đột nhiên, trên người quỷ ảnh mở ra mấy con mắt, tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, tầng 7 quỷ vực được kích hoạt, Dương Gian trực tiếp lựa chọn trọng thải bản thân, thay đổi kết cục bị lệ quỷ hồ biến thành một vũng nước. Ánh sáng đỏ tiêu tán. Dương Gian, người vừa mới tan rã, nay lại xuất hiện trước mắt, hoàn toàn không hề tổn hại, không một vết thương. Nhưng sau khi trọng thải kết thúc, quỷ vực không ngừng lại, 6 tầng quỷ vực lại được kích hoạt, khiến tất cả xung quanh đều rơi vào trạng thái đình trệ ngắn ngủi. Vũng nước dưới ảnh hưởng của 6 tầng quỷ vực ngừng lại, mái tóc đen của nữ quỷ trong nước cũng đột nhiên bị giữ chặt, thân hình lạnh lẽo cứng đờ trong nước. Rất rõ ràng, ngay cả lệ quỷ hồ cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của 6 tầng quỷ vực. Nhưng sự đình trệ này rất ngắn, Dương Gian thậm chí nhận ra mắt lệ quỷ đang từ từ chuyển động, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt quỷ dị. Lệ quỷ càng mạnh, thời gian đình trệ càng ngắn. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Khoảnh khắc sau, vũng nước tĩnh lặng trước mắt đột nhiên bị xé rách một lỗ hổng dữ tợn, cả nữ quỷ trong nước cùng bị kéo ra. Trong quỷ vực đình trệ này, một thanh đao bổ củi gỉ sét, quỷ dị, lại vượt qua sự ảnh hưởng này, liên tiếp vạch qua. Đầu, nửa người, hai tay. Trong 5 giây, có thể làm được nhiều như vậy, nhưng lệ quỷ dường như đã khôi phục khả năng hoạt động, nhưng khoảnh khắc sau, hào quang đen lại xuất hiện, lệ quỷ lại bị giam cầm tại chỗ. Là Tô Viễn ra tay, sau khi 6 tầng quỷ vực của Dương Gian dừng lại, quỷ vực của hắn lập tức không ngừng nối tiếp, còn Dương Gian thì không bị ảnh hưởng, dù sao quỷ vực Tô Viễn không bao trùm hắn. Một đao, hai đao, ba đao, bốn đao. Hơn 20 đao, chặt nữ thi thành từng mảnh, thời gian giam cầm của Tô Viễn cũng hết, lúc này vũng nước xung quanh cuộn trào, phát ra tiếng động liên hồi, nữ thi vừa rồi còn nổi lên bên nay bị xé xác, thậm chí đầu cũng nát bét, hoàn toàn không còn hình người. Mà tất cả những điều đó, bên ngoài chỉ diễn ra chưa đầy một giây. Chỉ là cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều không hề lơ là, nhìn thi thể nát vụn trong nước, trong mắt vẫn lộ vẻ cảnh giác. 6 tầng quỷ vực cộng thêm đao bổ củi liên tiếp chặt 3 nhát. Tất cả thủ đoạn đều dùng ra, đây là cách hiệu quả nhất hiện tại đối phó với lệ quỷ, nếu như vẫn không được, thì phải xem Tô Viễn có biện pháp nào khác. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Dương Gian, lập tức, một cảnh tượng trước mắt khiến hắn nheo mắt lại. Thi thể bị xé rách nhanh chóng tan rã, giống như trước đó trong quan tài. Trong nháy mắt, thi thể biến mất lần nữa. Điều này có nghĩa là, hành động của hai người hoàn toàn vô ích. Lệ quỷ hồ dường như đã hòa làm một thể với hồ nước này, đao bổ củi không thể chặt, đinh quan tài không thể hạn chế. Bất kể là dị năng đáng sợ nào dùng để đối phó với lệ quỷ hồ đều vô hiệu. Tuy quỷ không thể giết, nhưng việc không gây ra chút ảnh hưởng nào lại là lần đầu tiên. Thấy cảnh này, Tô Viễn cũng không khỏi thở dài trong lòng, dù đã đoán trước, nhưng chứng kiến cảnh tượng này vẫn khiến hắn hơi thất vọng. Rất nhanh, trước mắt hai người, lệ quỷ lại xuất hiện, dường như lần tấn công trước không gây ra ảnh hưởng gì, nó đứng cách đó không xa, nhìn hai người bằng ánh mắt quỷ dị, trên mặt vẫn mang nụ cười rùng mình, đó không phải nụ cười, chỉ đơn thuần là biểu cảm. Về phần tại sao lệ quỷ lại có biểu cảm này, không ai biết. Quỷ lại bắt đầu chuyển động, dù dị năng không thể giải quyết triệt để, nó vẫn không ngừng lại. Bởi vì một phần lệ quỷ hồ đã rơi vào hai người, trở thành câu đố bị khống chế. Cho dù vì quy luật quỷ sát người, hay vì sự hấp dẫn dị năng của câu đố, nó sẽ không dừng lại, nước hồ lại bắt đầu chuyển động, trong dòng nước, mái tóc đen của nữ thi bay phần phật, thân hình lạnh lẽo lại tiến về phía hai người. Tô Viễn nhíu mày, đến giờ phút này, cục diện đã trở thành điều hắn không muốn thấy nhất, đánh lâu dài. Lệ quỷ nguồn gốc của hồ quỷ không làm gì được họ, mà họ cũng không có biện pháp tốt nào để kiềm chế lệ quỷ nguồn gốc của hồ quỷ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn vung tay lên. Ngay lập tức, phần hồ nước bị hắn khống chế phát ra dị năng mạnh mẽ, trực tiếp phân chia lệ quỷ, hồ nước bị cắt đứt, và khu vực bị cắt đứt đang không ngừng mở rộng, từ dưới lên trên, sang hai bên, như muốn phân chia hồ quỷ ra. Quỷ ngừng lại. Nó không vượt qua vùng nước bị cắt đứt để tới gần, dường như quỷ không thể tiếp xúc với khu vực không có nước. Thực ra, nó không thể bước vào vùng nước bị sức mạnh dị năng của Tô Viễn khống chế. Thấy vậy, Dương Gian cũng thử vung tay, lập tức, quy mô càng lớn hơn, hai người cùng nhau khống chế lượng nước vượt quá lệ quỷ nguồn gốc của hồ quỷ, trong khoảnh khắc, mặt hồ lại bị phân chia, tạo thành một vùng sáng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt Tô Viễn sáng lên. Hắn và Dương Gian liên thủ, khống chế hồ quỷ vượt quá lệ quỷ vốn có, thậm chí có thể nói, lệ quỷ nguồn gốc của hồ quỷ mới là bên yếu thế, cho nên lệ quỷ hồ mới liên tục tấn công họ, muốn khiến họ chết trong hồ quỷ, đoạt lại phần câu đố đã mất. Chỉ là sự phân chia dị năng này vẫn chưa đủ triệt để, nếu có thể giải quyết triệt để lệ quỷ nguồn gốc của hồ quỷ, toàn bộ hồ quỷ sẽ do họ khống chế. Chương 964, Cổ trấn ngự quỷ người. Quỷ hồ bên trong, quỷ dường như hòa làm một thể với hồ nước, đao kiếm không thể tách rời, đinh quan tài cũng không thể nào khống chế được chúng. Mọi loại linh dị đáng sợ dùng để đối phó lệ quỷ trong quỷ hồ đều vô hiệu. Hai người nhất thời đều bó tay không biết làm sao. Để ngăn chặn sự đối kháng vô nghĩa này, Tô Viễn trực tiếp sử dụng linh dị đánh cắp được từ quỷ hồ để ngăn cản lệ quỷ tấn công. Hành động này quả nhiên hữu hiệu. Hồ nước bị chia làm đôi, lộ ra lớp bùn dày ở đáy hồ. Lệ quỷ ngừng lại, không còn băng qua vùng nước bị chia cắt để tiếp cận hai người, dường như không thể tác động đến khu vực không có nước. Phù phù. Một tiếng rơi xuống đất vang lên. Một xác nữ thi bị nước cuốn trôi, vượt qua ranh giới, rơi xuống đáy hồ, đập mạnh xuống bùn. Xác chết nhanh chóng thối rữa, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Chỉ trong chốc lát, xác chết nguyên vẹn biến thành một đống thịt thối. Sức mạnh linh dị duy trì trên xác chết dường như bị tách rời. Tình huống này không chỉ có một. Phù phù. Phù phù. Theo quỷ hồ bị chia cắt, càng ngày càng nhiều xác chết trong hồ vượt qua ranh giới, rơi xuống từ trên cao. Những xác chết này cũng đều giống như trước, nhanh chóng thối rữa, bốc mùi hôi thối. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dương Gian gần như hiểu ra. Trước đó, thân thể hắn trải qua đủ loại biến hóa, sau khi chìm vào quỷ hồ vẫn có thể duy trì khả năng hoạt động, là vì hắn đã vô tình đánh cắp một phần linh dị lực lượng của quỷ hồ. Vì hắn không tách rời khỏi quỷ hồ sau khi đánh cắp linh dị lực lượng, nên lệ quỷ mới có thể tấn công hắn. Muốn giết hắn trong quỷ hồ để đoạt lại phần linh dị đã mất. Hắn đoán tình huống của Tô Viễn cũng tương tự. Mọi chuyện xảy ra trước mắt, có lẽ liên quan đến việc Tô Viễn đột nhiên mất khống chế lúc trước. Dương Gian đoán không sai, đúng là có liên quan đến Tô Viễn, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do Trầm Lâm hành động thất bại, bị lệ quỷ khống chế, dẫn đến chuỗi sự kiện sau đó. Hiểu được điều này, Dương Gian chấp nhận thực tế. Nhìn tình hình hiện tại, hai người cùng nhau khống chế phạm vi quỷ hồ đã vượt xa nguồn gốc lệ quỷ. Chứng tỏ sức mạnh kinh khủng của quỷ đã suy yếu rất nhiều. Nhưng dù vậy, lệ quỷ vẫn vô cùng đáng sợ, nhiều thủ đoạn linh dị dường như đều không có tác dụng. Khi Dương Gian đang suy nghĩ cách giải quyết sự kiện linh dị này, Tô Viễn kéo hắn, từ từ lùi lại. Nước hồ âm lãnh không còn là trở ngại. Trong vùng nước này, hai người như đang ở trong quỷ vực của mình, có thể tự do di chuyển đến bất cứ nơi nào trong hồ. Vùng nước bị tách khỏi quỷ hồ lại có thể bị hai người khống chế, bởi vì phần linh dị bị đánh cắp đã trở thành câu đố của họ, nên không bị ảnh hưởng. Sau khi Tô Viễn ra hiệu, Dương Gian hiểu ý. Họ đi tìm những người rơi xuống hồ trước đó, cứu họ ra rồi cùng nhau nghĩ cách đối phó quỷ hồ. Nhanh chóng, họ tìm thấy một người còn sống trong quỷ hồ, Tào Dương. Hắn ngâm mình trong hồ lâu nhưng không chết. Giờ phút này, hắn dường như nhận ra hai người đang đến gần, trợn mắt nhìn, nhưng trong quỷ hồ, hắn không thể nói chuyện. Trước tiên đưa Tào Dương lên bờ. Tô Viễn nghĩ vậy, liền kéo Tào Dương lên, còn Dương Gian tiếp tục tìm kiếm tung tích của Liễu Tam trong hồ. Nhanh chóng. Dưới sự thôi thúc của hồ nước, hai người liên tục nổi lên khỏi quỷ hồ, đứng trên mặt hồ mà không bị chìm hay ảnh hưởng. Thoát khỏi ảnh hưởng của hồ nước, Tào Dương lập tức khôi phục khả năng hoạt động và ý thức. Hắn luôn tỉnh táo, chỉ là trong quỷ hồ không có cách nào khác, chỉ có thể nhìn mình ngâm mình trong nước. May mắn thời gian không quá dài, nếu không Tào Dương nghi ngờ mình không thể chịu đựng nổi. Tô Viễn, không ngờ người cứu ta khỏi hồ lại là ngươi. Nhân tình này ta ghi nhớ. Tô Viễn bình tĩnh nói, cảm ơn không cần thiết. Chuyện quỷ hồ chưa giải quyết, xong rồi hẳn nói chuyện khác. Nói xong, Tô Viễn lấy ra một vật từ quỷ vực. Một chiếc thuyền giấy. Đó là đồ cướp được từ quỷ trên đường ở Thái Bình cổ trấn. Hắn đã lấy được chiếc thuyền giấy này và giờ là lúc sử dụng. Tô Viễn lấy ra một chiếc bật lửa đặc chế, châm lửa cho thuyền giấy. Thuyền giấy bốc cháy, tỏa ra khói đặc, rồi hắn ném nó lên không trung. Thuyền giấy nhanh chóng cháy hết, sau đó từ trong khói đặc, một chiếc thuyền gỗ khổng lồ xuất hiện, như linh dị được giải phóng, ảo ảnh thành hiện thực. Cuối cùng, chiếc thuyền gỗ khổng lồ rơi xuống mặt hồ, bắn tung tóe nước. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, mắt Tào Dương trợn tròn, cái này. Dường như bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Nhưng Tô Viễn không giải thích, trực tiếp nhét hắn lên thuyền. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện trên mặt hồ, giống hệt chiếc thuyền nhỏ màu đen chìm trong nước trước đó, hoặc chính là chiếc đó. Chiếc thuyền nhỏ màu đen không hiểu sao lại lái vào vùng nước này. Lần này, trên thuyền có bốn người. Người cầm đầu là một lão nhân độc nhãn, hơi lưng còng. Nói là lão nhân thì không chính xác, người đó khoảng 50, 60 tuổi, chỉ là trông già hơn tuổi. Bên cạnh hắn là một người có vẻ bình thường, một phụ nữ và một người đàn ông cao lớn nhưng không có ngũ quan rõ ràng. Đôi mắt trắng bệch đáng sợ đảo qua, Tô Viễn nhanh chóng nhận ra thân phận của những người trên thuyền. Đó là những người ngự quỷ thế hệ trước của Thái Bình cổ trấn. Họ đến đây, hiển nhiên là bị quỷ hồ mất khống chế đưa đến. Điều này không lạ, vì Thái Bình cổ trấn rất gần Trung Châu, quỷ hồ thoát khống chế, cổ trấn gần đó cũng bị ảnh hưởng, nên những người ngự quỷ thế hệ trước đến đây cũng không có gì lạ. Chỉ là họ đến với mục đích gì thì cần thương lượng. Chương 965, tranh phong tương đối. Tô Viễn đứng trên thuyền lớn, trầm ngâm nhìn những người từ cổ trấn đến, trong đó có cả Lưu lão bản, chủ quán khách điếm hắn từng gặp. Tào Dương đứng bên cạnh hắn, toàn thân ướt sũng, nước liên tục từ trong người hắn bài tiết ra. Hắn cũng chăm chú quan sát mấy người trên chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ màu đen tiến lại gần, nhanh chóng cập bến cạnh thuyền lớn. Rõ ràng có thể thấy, dù không chở lệ quỷ, thuyền nhỏ vẫn bị nước nhấn chìm rất nặng, lung lay sắp đổ, cứ như sắp chìm bất cứ lúc nào. Tình trạng này cho thấy bốn người kia cộng lại gần như đã vượt quá trọng tải của chiếc thuyền nhỏ. Rất nhanh, thuyền nhỏ dừng lại trước mặt Tô Viễn và Tào Dương. Bốn người này dường như có thể điều khiển con thuyền, ít nhất là thay đổi hướng đi. Tô Viễn chẳng bận tâm, dù sao họ là người sống sót của Thái Bình cổ trấn, tuy không phải là những người ngự quỷ thời dân quốc, nhưng ít ra cũng là đời thứ hai, có chút lai lịch, biết giấu giếm cũng chẳng lạ gì. Chỉ là họ giấu mình trong Thái Bình cổ trấn, không ra ngoài, nên giới chuyên về linh dị không hề hay biết sự tồn tại của họ. Trong lúc Tô Viễn quan sát họ, mấy người trên thuyền nhỏ cũng nhìn lại Tô Viễn. Không cần nghi ngờ, họ cảm nhận được sát khí từ Tô Viễn, trên mặt lộ rõ vẻ kiên dè. Cuối cùng, Tô Viễn lên tiếng trước, các ngươi đến đây làm gì? Không ngoan ngoãn ở cổ trấn dưỡng già chờ chết, lại đến đây quấy rầy. Người đàn ông già cầm đầu, một mắt trắng dại, lập tức cau mày. Lời nói của Tô Viễn cho thấy hắn biết rất nhiều về họ. Điều này rất kỳ lạ. Dù sao người trong Thái Bình cổ trấn ít khi xuất hiện trong giới linh dị, nhất là ở thời cận đại. Người sống còn lại đã ít, huống hồ là ra ngoài. Vậy đối phương biết về họ như thế nào? Lão nhân chầm chầm vào Tô Viễn trên thuyền, dường như đang tự hỏi vấn đề này. Nhưng không phải ai cũng suy nghĩ nhiều như lão nhân. Có vẻ như do thái độ hung hăng của Tô Viễn, người phụ nữ trong nhóm kia nổi giận. Các ngươi không biết trời cao đất rộng, gây ra đại họa, khiến chúng ta phải ra tay giải quyết. Nói trắng ra, nơi ở của chúng ta bị hồ nước này bao phủ hết rồi, ngươi còn hỏi tại sao chúng ta phải đến đây? Nói xong, người phụ nữ lại nhìn về phía lão nhân một mắt, ta đã nói rồi, người bên ngoài làm loạn, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện. Trước kia nên dìm chết những người này trong sông, hà cớ gì phải giữ cái quy củ cũ rích ấy. Người ngự quỷ đời trước đều chết hết rồi, còn giữ cái quy củ mục nát đó làm gì? Tô Viễn khẽ cười, cho dù chúng ta không đến, các ngươi nghĩ quỷ hồ có thể trụ được thêm mấy năm. Dù sao cũng còn vui vẻ được vài năm, sống tạm được. Giờ đây, chúng ta cũng không còn khống chế được nữa. Người phụ nữ nhìn Tô Viễn bằng ánh mắt căm thù. Tâm địa vô cùng độc ác, theo ta, chúng ta giết chết những người này, để quỷ hồ trở lại trạng thái ban đầu, đó mới là cách tốt nhất. Ngươi xem, bây giờ hồ nước còn bị chia cắt, không trách quỷ hồ không thể khống chế được. Lưu lão bản trên thuyền nghe vậy, sắc mặt đại biến, giết chết hậu bối, đây là chuyện cực kỳ khủng khiếp. Hắn còn chưa nói ra, nếu không có lão nhân một mắt, chỉ dựa vào mấy người họ, sợ rằng chưa chắc đã là đối thủ của Tô Viễn. Giết hay không giết cũng phải giết. Không giết, Thái Bình trấn sẽ bị nhấn chìm. Ngày nay bên ngoài chuyện ma quái, người chết còn thiếu sao? Chết thêm vài người cũng chẳng sao, hơn nữa, chết ở đây chẳng ai hay biết, cũng giống như tên kia đã chìm xuống đáy hồ. Nghe đến đó, sắc mặt Tô Viễn dần dần trở nên lạnh lẽo. Những lão già này dám kêu gào giết chóc ngay trước mặt hắn, coi hắn là ai? Cho phép người ta tàn sát bừa bãi. Không thể nào. Đất sét còn có ba phần lửa. Ban đầu hắn còn định mặc kệ những lão già này, nhưng giờ đây, họ đang tự tìm đường chết. Hay lắm. Xem ra các ngươi không để ta vào mắt. Nhưng chỉ bằng các ngươi. Quá tự tin rồi. Tô Viễn cười lạnh, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta đang xử lý quỷ hồ, không rảnh để ý đến các ngươi. Mau cút đi, không thì chết. Tô Viễn dường như thực sự nổi giận. Lưu lão bản vội nói, chúng ta không định ra tay, chúng ta đến đây xem tình hình, nếu có thể khôi phục lại hồ nước thì còn gì bằng. Ông ta đã già rồi, nửa thân đã chôn vào đất, đã qua thời tuổi trẻ khí thịnh, chỉ mong sống nốt hơn 10 năm an nhàn. Không muốn nửa thân chôn đất rồi còn phải đánh sống đánh chết với người khác, đặc biệt là kẻ hung ác như Tô Viễn. Nhưng bốn người Thái Bình cổ trấn không phải ai cũng nghĩ như ông ta. Đặc biệt là người phụ nữ, giọng khàn khàn bén nhọn, nghe đi, chúng ta hơn nửa đời canh giữ ở Thái Bình trấn, liên hệ với những thứ bẩn thỉu đó, luôn hy vọng bên ngoài yên ổn, nhưng cuối cùng vẫn bị người ta đánh đến tận cửa. Theo ta, quy củ đời trước nên sửa lại rồi. Bằng không cả đời ở đây, chết đi còn không có quan tài đàng hoàng, vậy thì hôm nay cứ làm cho xong. Tiêu diệt mấy người này, rồi mọi người rời khỏi cổ trấn, ra ngoài hưởng vài năm, coi như không uổng phí cả đời khổ cực. Đủ rồi. Lão nhân một mắt quát lớn. Giọng nói không lớn, nhưng khiến người ta không khỏi run sợ, tim như ngừng đập. Chiếc thuyền nhỏ màu đen rung lắc dữ dội, nước gần như nhấn chìm thuyền, mặt nước yên tĩnh cũng lập tức nổi lên những gợn sóng. Tô Viễn không nói gì, nhưng rõ ràng đã mất kiên nhẫn, hắc quang trên người bắt đầu tỏa ra, một vùng thôn xóm quỷ dị hiện ra, khiến không ai có thể nhìn thấu trong bóng tối đó chứa đựng điều gì. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị và sợ hãi sau lưng Tô Viễn, lão nhân một mắt cau mày, rồi chậm rãi mở miệng, giọng điệu điềm tĩnh, có phần khuyên nhủ, hậu sinh, động thủ trước hãy hiểu rõ. Chúng ta chỉ còn sống được vài năm nữa, cơ bản đã bước một chân vào quan tài. Người ngự quỷ trước khi chết kéo theo vài cái đệm lưng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi còn trẻ, con đường phía trước còn dài, không đáng phải tranh giành với chúng ta những lão già này. Chuyện Thái Bình Trấn, người Thái Bình Trấn tự xử lý. Ngươi dẫn người của ngươi rời khỏi đây, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta những lão già này cả đời ở đây quen rồi, cũng chẳng đi đâu cả, nên yên tâm đi. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 966, Giao Thủ. Rõ ràng, lão nhân một mắt cũng không muốn trực tiếp xung đột với Tô Viễn, nên mới đưa ra lời hứa, kèm theo cả đe dọa, dùng việc bản thân bọn họ sống chẳng được bao lâu để thăm dò, khiến Tô Viễn kiên dè, tránh xung đột trực tiếp. Chỉ là bọn chúng chẳng hiểu gì về Tô Viễn. Có ý tứ, còn muốn lợi dụng ta. Các ngươi tưởng mình hiểu rõ ta lắm sao? Tô Viễn mỉa mai cười, chưa biết các ngươi làm được hay không, nhưng quỷ hồ kia thì tuyệt đối không được. Nhiều nhất chỉ khiến quỷ hồ tạm thời bình tĩnh lại mà thôi, nó vẫn tồn tại, sau này vẫn có thể mất kiểm soát. Chúng ta đến đây để giải quyết chuyện dị thường, không phải đến đây để kéo dài thời gian. Nói đến đây, Tô Viễn dừng lại, tuy ta không biết các vị, những nhân vật lớn này có thủ đoạn gì, nhưng ta rất muốn thử xem, nhất là ta thấy bà ta rất khó chịu. Tô Viễn ám chỉ, nếu không thế này, không muốn xung đột cũng được, các người giết bà ta đi, ta sẽ tin tưởng thành ý của các người. Sắc mặt người đàn bà lập tức tối sầm, ánh mắt oán hận. Quỷ dị nhìn chằm chằm Tô Viễn. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Viễn lúc này đã chết cả trăm ngàn lần rồi. Sắc mặt lão nhân một mắt cũng sa sầm, không được, người ở cổ trấn đã không còn nhiều, chết một người là mất một người. Chúng ta chỉ không muốn gây chuyện thị phi thôi, chứ không phải sợ phiền phức. Lão nhân cũng không ngốc, đề nghị của Tô Viễn rõ ràng là muốn giảm bớt nhân lực của chúng. Nếu thật sự giết người đàn bà kia, nếu Tô Viễn tiếp tục ra tay, chẳng phải bọn chúng lại mất thêm một người. Vậy sao? Vậy thì đàm phán đổ vỡ rồi. Ta không thấy được thành ý của các người. Vậy thì, xuất chiêu thôi. Đàm phán đổ vỡ, trao đổi thất bại. Tô Viễn cạn kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng. Ngay lập tức, bóng tối như nước tràn lan, bao trùm con thuyền nhỏ. Cùng lúc đó, trong tay Tô Viễn xuất hiện một cây đinh quan tài. Quỷ vực tầng sâu lại mở ra. Đây là thứ có thể khiến tất cả mọi thứ trong quỷ vực tạm dừng, kể cả hành động của lệ quỷ cũng bị đình trệ. Ảnh hưởng đến sự thật của quỷ vực. Nhìn qua lại giống như kéo người vào một vùng đất dị thường hơn. Lưu lão bản dường như kinh nghiệm phong phú, liếc mắt đã nhận ra, nhưng lại cau mày, dường như thấy khó giải quyết. Rồi ông ta hơi giơ tay, trong tay là một ngọn đèn, vật phẩm này có vẻ là đồ vật dị thường, mỗi người trên thuyền đều có một chiếc, nên bốn người trên thuyền có bốn ngọn đèn dầu. Khi quỷ vực bao trùm, ngọn đèn dầu trong tay lão nhân một mắt đột nhiên nổ tung, tắt ngúm. Ngay sau đó, ngọn đèn trong tay Lưu lão bản cũng nổ tung, tắt ngúm. Đến lượt người đàn bà, ngọn đèn trong tay bà nứt ra, ngọn lửa chập chờn rồi tắt ngúm. Cuối cùng là tên đàn ông không mặt, ngọn đèn trong tay hắn như bị gió mạnh thổi, cũng tắt ngúm. Chỉ trong chốc lát, mấy người giật mình phát hiện, lúc này họ dường như đã rời khỏi con thuyền nhỏ, xuất hiện trong một ngôi làng quỷ dị. Ngôi làng này có dại mọc um tùm, nhà cửa đổ nát, toàn bộ ngôi làng hoang vu, không có chút sức sống, tĩnh mịch, không hề có ánh sáng. Dù mấy người đều là người chuyên trừ quỷ, nhưng ở nơi quỷ dị này, tầm nhìn không quá 3 mét. Xấu rồi. Tắt hết đèn trong nháy mắt, lần này đụng phải chuyện khó khăn rồi. Lưu lão bản kêu lên, nhận ra sự khủng bố. Người đàn bà lúc này cũng mặt tái mét, biểu hiện kinh hãi, dường như không ngờ Tô Viễn lại có thực lực như vậy. Ta đã nói trên thuyền này không được, quy củ cổ trấn không thể phạm, xong rồi. Gây ra đại họa rồi. Đừng vội, chuyện phiền phức hơn còn ở phía sau. Khi Lưu lão đầu còn đang kêu thảm, giọng Tô Viễn lại vang lên. Nhưng hắn không xuất hiện sau lưng Lưu lão đầu, mà là bên cạnh người đàn bà, nhẹ nhàng đưa tay ra. Lúc này, mắt trắng của lão nhân một mắt không biết từ khi nào đã chuyển động, nhìn chằm chằm vào vị trí Tô Viễn. Một chiếc chén trà sứ ném ra, chính xác đập vào cánh tay Tô Viễn, dường như muốn ngăn cản hành động của hắn. Nhưng sức mạnh của chiếc chén trà sứ là không đủ để đẩy lùi Tô Viễn, nên lão nhân mạnh mẽ với tay ra, trong bóng tối chính xác vô cùng tóm lấy cổ tay Tô Viễn. Hậu sinh, giết người ở thị trấn trước mặt ta mà không có sự đồng ý của ta sao? Trong khoảnh khắc, ông ta bộc phát ra một lực lượng cực lớn, trực tiếp kéo Tô Viễn ra. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt ông ta đột nhiên đại biến. Gầy gò, cứng nhắc, lạnh như băng, đó là cảm giác của lão nhân khi tóm lấy cổ tay Tô Viễn. điều này không giống như tay người sống. Dù lão nhân là dị loại, nhưng khi tiếp xúc với Tô Viễn, ông ta cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi khác thường, cứ như người bình thường sờ mông hổ vậy, cảm giác bị cắn trả bất cứ lúc nào bao trùm toàn thân. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Quỷ trong thân thể đang cảnh báo, hoặc là bản năng của vị ngự quỷ gia thời dân quốc này cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng điều đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Dù bị kéo ra, đầu Tô Viễn vẫn nhìn người đàn bà, rồi chậm rãi quay đầu lại, đầu xoay trên cổ, muốn nhìn về phía lão nhân, nhưng chỉ xoay được 90 độ rồi dừng lại, không nhìn thẳng về phía lão nhân. Nhưng lúc này, lão nhân một mắt rõ ràng cảm thấy bất thường, vì ông ta rõ ràng thấy trên mặt Tô Viễn có thứ gì đó bắt đầu chuyển động, giống như tạo thành một nụ cười quỷ dị, càng giống như dấu hiệu đáng sợ không thể hiểu nổi của một con lệ quỷ sống lại. Rồi cả người bị áo lam bao phủ, hình tượng thay đổi rất lớn. Đây là người có thể làm được sao? Không. Đây không phải người. Mà là một con quỷ. Trong khoảnh khắc, lão nhân mới phát hiện mình túm lấy căn bản không phải Tô Viễn, mà là một con lệ quỷ mặc áo lam. Nhưng chưa kịp buông tay, lão nhân thấy tay mình cầm lấy lệ quỷ bắt đầu bất thường, bắt đầu mọc ra từng mảng thịt thối, hơn nữa thịt thối lan dọc theo cánh tay, tốc độ rất nhanh. Nếu tiếp tục, thân thể ông ta sẽ nhanh chóng bị thối rữa, biến thành một xác chết. Ông ta đạp văng con lệ quỷ không tên đó, nhưng thịt thối vẫn không biến mất, vẫn đang lan nhanh. Là lời nguyền. Người đàn bà bên cạnh thấy thế, vội vàng cởi áo khoác của mình, rồi khoác lên người lão nhân một mắt. Áo của người đàn bà rất nhanh đổi màu, trở nên mục nát, cũ kỹ và bẩn thỉu, như nhiễm phải thứ gì đó không thể gột rửa. Nhưng thịt thối trên người lão nhân một mắt cũng biến mất. Rõ ràng, lời nguyền đã chuyển di, chuyển sang bộ áo khoác đó, giúp lão nhân một mắt thoát khỏi nguy hiểm bị lời nguyền giết chết. Còn người đàn bà cởi áo khoác ra, dưới lớp áo khoác đó lại là một chiếc áo khoác khác, kiểu dáng tương tự, chỉ khác màu sắc hoa văn. Không thể tưởng tượng nổi, người đàn bà này mặc bao nhiêu áo khoác mà vẫn không trông mập mạp. Chương 967, bầy quỷ xuất hành. Lần đầu tiếp xúc thôi mà đã khiến mấy người ở Thái Bình cổ trấn tổn thất nặng nề, suýt nữa thì lật thuyền trong mương. Việc này khiến mấy người họ nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Thực lực đối phương, e rằng không kém gì những cao thủ thời dân quốc, dù bốn người họ cùng nhau ra tay cũng khó lòng chiếm được nhiều phần thắng. Lưu lão đầu nói không sai, lần này họ quả thực đụng phải đối thủ cứng cỏi. Lưu lão đầu lại lên tiếng, các cậu trẻ, dừng tay đi. Đừng liều lĩnh đánh nhau nữa, đánh tiếp thì sẽ xảy ra chuyện chết người. Cho dù thắng được thì sao? Việc cấp bách là giải quyết đám yêu quái này trước đã. Tô Viễn không nói gì, nhưng lúc này hắn cũng phát hiện điều bất thường. Bốn người kia không phải một lòng, có người muốn giết hắn, có người lại không muốn dính dáng vào chuyện này. Nếu không thì lúc nãy bốn người đã đồng loạt ra tay rồi, chứ đâu đến nỗi để lão đầu độc nhãn chịu thiệt lớn. Tên đàn ông không mặc và Lưu lão đầu không ra tay, người phụ nữ kia ra tay quyết liệt nhất. Tên đàn ông độc nhãn lúc đầu còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn thiên về ra tay. Từ xa, Tào Dương nhìn thấy cảnh này, không khỏi cau mày. Hắn cũng bị kéo vào quỷ vực của Tô Viễn, tự nhiên thấy rõ mọi chuyện. Lúc hắn định cùng ra tay, thì thấy Tô Viễn khoát tay áo ra hiệu cho hắn bình tĩnh, nên hắn đành kiềm chế lại. Lúc này, lời nguyền trên người lão nhân độc nhãn đã tiêu tan, không còn bị thi ban ăn mòn, nhưng trong mắt ông ta vẫn lộ vẻ nghiêm trọng. Người này không cùng cấp bậc với kẻ đột nhập miếu thờ giấy hôm trước. Tên hậu sinh này đáng sợ hơn hắn tưởng, có vẻ như hắn chính là thủ lĩnh của nhóm người này. Linh dị đáng sợ, quả nhiên không tầm thường. Ngươi điều khiển lệ quỷ sao? Ta chưa từng thấy cách điều khiển đặc biệt như vậy. Nhưng chúng ta có bốn người, ngươi chỉ có một. Giọng Tô Viễn vang lên từ trong bóng tối, lão già, ngươi hiểu biết chưa đủ. Lát nữa mới là bữa tiệc chính thức. Muốn so người ư? Được, ta chiều ngươi. Ta tuy ít người, nhưng lệ quỷ thì không ít. Lời vừa dứt, Tô Viễn bước ra khỏi bóng tối, hiện thân trước mặt bốn người. Trên mặt hắn là nụ cười quỷ dị. Chưa kịp thấy Tô Viễn hành động, người phụ nữ mặt dữ tợn lên tiếng. Ngươi tưởng ngươi đã thắng rồi sao? Không dễ dàng vậy đâu. Ngươi vừa rồi không giết được bà già ta, giờ đến lượt ngươi. Tô Viễn cau mày, dường như phát hiện điều gì đó, cúi đầu xuống. Rồi hắn thấy y phục trên người mình dần đổi màu, kiểu dáng cũng thay đổi, trở nên giống như áo quan tài của người chết. Da hắn cũng nhanh chóng chuyển sang màu đen, mùi xác chết thối rữa bốc lên nồng nặc. Lúc này, Tô Viễn cảm thấy như bị một con lệ quỷ ôm chặt, thân thể cứng đờ như bị quỷ đè, không thể nhúc nhích. Ngươi nhất định phải chết. Áo người chết này là áo người chết khoác lên người. Người phụ nữ nói, đây là bộ áo tang dữ nhất của ta, bình thường phải giặt mỗi ngày, không thì lệ quỷ sẽ chạy ra. May bộ áo này tốn công lắm. Không biết bộ áo người chết này mặc lên người Tô Viễn từ lúc nào, hoặc có lẽ nó vốn không cần mặc, mà tồn tại theo cách khó hiểu nào đó, có thể bám vào bất kỳ bộ quần áo nào. Tiếc thay, Lưu lão bản thở dài. Vừa rồi tưởng chiếm tiện nghi, ai ngờ tên hậu sinh này không hiểu thủ đoạn của họ, nên mới gặp họa. Giết được không? Độc Nhãn lão nhân mắt trắng dại nhìn chằm chằm Tô Viễn. Sao? Không tin vào áo ta nhà ta à? Người phụ nữ sắc mặt lạnh lùng. Độc Nhãn lão nhân không nói thêm gì, ông ta cần quan sát thêm. Chừng nào người này chưa chết hẳn, ông ta sẽ không lơ là cảnh giác. Còn Tô Viễn thì đang nhìn bộ áo trên người mình. Dưới ánh nhìn của những con quỷ, hắn thấy rõ bộ áo này không phải áo bình thường, mà là một con lệ quỷ biến thành hình dạng áo quần, quấn chặt lấy hắn, giống như một xác chết quấn quanh người hắn theo tư thế quỷ dị. Cảnh tượng kinh khủng đến nỗi người ta sởn da gà. Chỉ một bộ áo mà muốn giết ta. Tô Viễn cười, giọng nói không hề có chút sợ hãi, các ngươi xem phim hoạt hình nhiều quá à. Tốt bụng đến thế cho ta món đồ trang sức à. Ngay sau đó, bốn con quỷ hiện ra bên cạnh Tô Viễn. Không phải Sở Nhân Mỹ hay Sadako, mà là bốn xác chết quỷ dị kinh khủng. Một xác chết sưng phồng trắng bệch, như người chết đuối, một xác chết đầy vết thương, như bị vũ khí sắc bén chém chết lúc còn sống, một xác chết khô gầy đen nhánh, như bị phơi khô lâu ngày, cuối cùng là một xác chết dường như mới chết không lâu, không bị thối rữa, không hề bị tổn hại, nhưng quần áo lại là kiểu dáng thời dân quốc, không hợp thời. Bốn xác chết này chính là bốn con lệ quỷ, nay dưới sự khống chế của Tô Viễn, chủ động hiện ra, bao vây Tô Viễn lại, như đang bảo vệ hắn. Không. Không phải bảo vệ. Bốn con quỷ nắm tay nhau, đứng đó, trông như một cái lồng giam. Tô Viễn như tù nhân bị giam cầm, bị giam giữ, cũng bị bảo vệ. Ngay khi bốn con quỷ xuất hiện, bộ áo người chết trên người Tô Viễn thay đổi, trở nên rộng thùng thình, các nút áo tự động bung ra. Bộ áo không còn trói buộc hắn nữa. Hay nói đúng hơn, nó không thể trói buộc Tô Viễn nữa. Cảnh tượng kinh khủng trước mắt khiến mấy người kia biến sắc. Nhưng lúc này, Tô Viễn lại hành động. Hắn cắt cổ tay mình, máu tươi chảy ra. Nhanh chóng chuyển thành máu đen, tỏa ra mùi tanh hôi như xác chết. Máu đen rơi xuống đất, quằn quại, như đang tạo thành những chữ viết quỷ dị. Giết người điều khiển lệ quỷ ở Thái Bình cổ trấn. Ngay lập tức, những chữ viết máu nhanh chóng tan biến, lại thành máu đen sền sệt, thấm vào đất. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Những căn phòng vốn yên tĩnh và hoang tàn trong khu nhà mục nát vang lên những tiếng động. Rồi những hình ảnh kinh cũng lần lượt xuất hiện từ trong nhà, chậm rãi hướng về phía bốn người ở Thái Bình cổ trấn. Hình ảnh quỷ dữ uốn éo, như những con quỷ dữ thoát khỏi lồng, trăm quỷ hành đêm. Nhìn thoáng qua, ít nhất cũng hơn trăm con, số lượng lệ quỷ này, ngay cả những kẻ dị loại cũng cảm thấy tuyệt vọng. Người sống chỉ thấy quỷ, sinh tử không thấy một quỷ người. Chương 968, Cổ trấn kiếp nạn. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bốn người trong Thái Bình cổ trấn. Ai cũng không ngờ, trong quỷ vực kia lại tồn tại số lượng lớn lệ quỷ. Đối với những người chuyên nghiên cứu về linh dị, đây quả là chuyện khó tin. Lệ quỷ không phải loại rau cải trắng mọc trong bùn, muốn hái là hái được, lại chẳng hề phản kháng. Quỷ là thứ giết người, mà muốn khống chế nhiều lệ quỷ như vậy, cũng là điều không tưởng. Ngay cả người chuyên trừ quỷ, khi khống chế lệ quỷ cũng vẫn có nguy cơ thất bại. Cho nên, con đường này từ xưa đến nay vẫn luôn là con đường không có hy vọng. Vì vậy, khi Tô Viễn vận dụng linh dị của người chuyên trừ quỷ, hai đại cao thủ trừ quỷ còn sót lại của Thái Bình cổ trấn mới hoảng sợ như vậy. Sao có thể được, thằng này sao lại dùng được nhiều lệ quỷ như thế? Người đàn bà ác độc lúc trước giờ phút này rõ ràng có chút lúng cuống. Nàng vừa rồi mặc cho Tô Viễn bộ y phục của người chết, cho rằng đã nắm chắc phần thắng, tên đáng ghét này sắp chết đến nơi, nào ngờ chỉ trong nháy mắt, bốn người bọn họ đã bị bao vây. Hơn nữa bao vây bọn họ toàn là quỷ. Bộ y phục người chết bị dễ dàng cởi ra, chẳng hề gây trở ngại gì. Trên chiếc thuyền gỗ đen, ngay cả Lưu lão bản am hiểu rộng rãi cũng bị chấn kinh. Cảnh này thật sự là quá sức tưởng tượng. Còn lão nhân Độc Nhãn thì vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi lên tiếng. Người sống chỉ thấy quỷ, người chết không thấy ngươi, ngươi là người chuyên trừ quỷ đã giết Trần Kiều Dương sao? Xem ra, những đại gia thời dân quốc này hẳn từng tiếp xúc với Trần Kiều Dương, nếu không cũng không nhận ra thủ đoạn hắn đang dùng. Tô Viễn cười nhếch mép, mắt nhìn tin đấy, tên kia không nghe lời, cứ đi gây chuyện lung tung, ta xử lý hắn cho xong. Nói thật, đám đại gia dân quốc chuyên trừ quỷ các người kém xa so với tưởng tượng của ta, căn bản không bằng mấy lão già ngày xưa, đáng tiếc là, bọn chúng cũng chết gần hết rồi. Nghe vậy. Lão nhân Độc Nhãn lập tức im lặng. Lời Tô Viễn nói ẩn chứa nhiều thông tin, ít nhất chuyện dân quốc đối với hắn không phải điều bí mật, hơn nữa hắn còn biết những người kia. Thằng này rốt cuộc là thân phận gì? Ta hiểu rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, Lưu lão bản như nghĩ ra điều gì, đột nhiên kêu lên, thằng này khống chế lệ quỷ hóa ra là kiểu quỷ hồ, đều có thể dùng linh dị để kiềm chế lệ quỷ khác, khác biệt là quỷ hồ không bị ai khống chế. Mà tên hậu sinh này lại khống chế được con quỷ đó, cho nên hắn có thể thả quỷ ra, rồi dùng thủ đoạn linh dị nào đó để thay đổi quy luật giết người của lệ quỷ, khiến quỷ trực tiếp tấn công chúng ta. Tô Viễn hơi ngạc nhiên nhìn lão bản tử quán, không ngờ vẻ ngoài hắn trông như người đòi nợ thuê, nhưng mắt nhìn lại không tệ. Đối phương phân tích đúng rồi, hắn quả thật không khống chế những lệ quỷ này, chỉ là lợi dụng sức ép của quỷ vực đối với những lệ quỷ bị thả ra, sau đó dùng linh lực của Trần Kiều Dương để điều khiển hành động của chúng. Mà dù sao vẫn còn sở nhân Mỹ trong quỷ vực, nên không sợ quỷ chạy ra ngoài. Hơn nữa, những lệ quỷ được thả ra hiện giờ chỉ là một phần, chứ không phải toàn bộ lệ quỷ bị giam cầm, những phiền toái thực sự khó giải quyết vẫn còn bị nhốt chặt. Thêm nữa, cấp bậc của những con quỷ này không cao, chỉ là số lượng nhiều nên mới trông đáng sợ. Thấy Tô Viễn không có ý dừng tay, sắc mặt Lưu lão bản biến đổi. Hắn không muốn dính vào chuyện rắc rối này, nhưng thấy Tô Viễn không dừng tay, giờ phút này nếu không ra tay thì e rằng gặp nguy hiểm. 2. Thở dài trong lòng, chuyện này không thể mặc kệ. Lưu lão bản giơ hai tay lên, rồi khép lại, 10 ngón tay song song, khiến ngón tay ông ta trông rất kỳ lạ, khô gầy, nhăn nheo, như tay người già, nhưng thực tế ông ta mới ngoài 50, trông không hợp tuổi chút nào. 10 ngón tay kỳ lạ hướng về phía đàn lệ quỷ đang chạy tới. Theo 10 ngón tay của Lưu lão bản từ từ mở ra, điều khiến người ta kinh ngạc là, quỷ vực trước mắt lại bị kéo giãn ra, khoảng cách bị thay đổi mạnh mẽ. Sự thay đổi khoảng cách này rất cường điệu, rõ ràng chỉ cách nhau hơn 10 thước, giờ phút này lại như cách nhau cả trăm dặm, cho người ta cảm giác như người đứng trước mắt nhưng lại cách xa ngàn dặm. Linh dị thay đổi khoảng cách. Ông ta mới mở 3 ngón tay, khoảng cách đã kéo ra ít nhất 300 km, người này không tầm thường, nếu 10 ngón tay mở hết thì ít nhất có thể kéo dài khoảng cách này đến 1.000 km, thậm chí xa hơn nữa. Tô Viễn nhìn bằng mắt quỷ, ngay cả ánh mắt cũng mơ hồ. Dường như vì đối phương đứng quá xa, không thể nhìn rõ. Nhưng mắt quỷ bị ảnh hưởng, tầm nhìn của người thường lại bình thường, cảm giác này thực sự quá dị. Thủ đoạn không tệ, nhưng ngươi quên một việc, đây là quỷ vực của ta. Tô Viễn bình tĩnh nói, rồi trong nháy mắt, tâm niệm vừa động, lập tức thu hồi những lệ quỷ đã thả ra, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi linh dị kia. Ở trong quỷ vực, đây mới là sân nhà của hắn. Chết tiệt, ngăn không được. Lưu lão bản nhanh chóng nhận ra vấn đề, lập tức kinh hô. Sao thế? Lão nhân độc nhãn cũng kinh ngạc. Dù quen biết nhau lâu, hắn cũng biết thủ đoạn của Lưu lão bản, nhưng lại bị ngăn cản thất bại, nhất định phải tìm cách chống đỡ sự tấn công của lệ quỷ, nếu không thì dưới sự tấn công linh dị quy mô này, không chống cự, dù là dị nhân cũng bị xé nát. Người đàn bà kia nhanh chóng khoác cho lão nhân độc nhãn một chiếc áo khoác. Mặc những bộ áo này vào, những con quỷ này sẽ không làm hại được chúng ta. Rồi là bộ áo thứ hai. Người đàn bà này còn có bộ áo thứ ba, chỉ là thân hình nàng hơi gầy đi một chút. Phải nói, người đàn bà này vẫn có chút thủ đoạn, sau khi mặc những bộ áo đó vào, dường như có tác dụng che giấu linh dị nào đó, khí tức bị che đậy, cho nên đàn lệ quỷ tạm thời không tìm thấy tung tích của bọn họ, dù bọn họ đang bị bao vây giữa đám quỷ. Quỷ nhìn không thấy, nhưng người thì thấy được. Thấy vậy, Tô Viễn cũng không tức giận, dù sao cũng là đại gia dân quốc, lại chỉ có chút thủ đoạn chống đỡ như vậy, dễ dàng bị giết, thật sự là làm người ta thất vọng. Hắn cân nhắc những chiếc đinh trong tay, cuối cùng quyết định tạm thời không dùng chúng, dù rất dễ dàng đóng đinh một người trong số đó, nhưng như vậy cũng rất dễ mất đi, bị đối phương thu hoạch. Dù sao những người Thái Bình cổ trấn kia, không chừng sẽ biết tác dụng của thứ này. Vì vậy, vẫn nên dùng cách khác tốt hơn. Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn lấy ra một cây bút. Chương 969, Chiêu hồn. Cầu nguyện quỷ bút. Thực ra, Tô Viễn muốn gọi nó là cổ máy cầu nguyện vạn năng. Đồ chơi này quả thật dễ dùng. Ngoài việc tốn chút lệ quỷ ra thì chẳng có vấn đề gì lớn. Những tên dân quốc, con nhà giàu này tuy không mạnh bằng những người kia, nhưng thủ đoạn cũng không ít. Vì thế, Tô Viễn định cầu một điều ước, tạm thời làm mất hiệu lực linh dị của chúng, thời gian không cần dài, 5 phút là đủ. Thời gian càng dài, nguyện vọng càng khó thành hiện thực. 5 phút đối với một ngự quỷ cao thủ như Tô Viễn là quá đủ để xoay chuyển nhiều chuyện. Nhưng đúng lúc Tô Viễn chuẩn bị hành động, lão nhân một mắt dường như cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, thở dài nói, phải thừa nhận thực lực của ngươi vượt xa dự đoán của ta. Ngay cả ở thời đại chúng ta, ngươi cũng thuộc hàng cao thủ nhất nhì. Nhưng dù chúng ta không địch lại ngươi, ngươi muốn diệt cả nhóm chúng ta là quá đáng rồi. Chúng ta rút lui dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, quỷ hồ đã xâm lấn hiện thực. Ngươi định đuổi giết chúng ta hay là đi xử lý quỷ hồ? Tô Viễn nhíu mày, dừng việc cầu nguyện, nhìn ra ngoài. Hắn thấy thành phố Trung Châu cách đó không xa, thấy bầu trời đầy sao, thấy những tòa nhà cao tầng ngoại ô. Trong lúc giằng co, quỷ hồ thoát ra khỏi vùng đất linh dị nào đó, xâm nhập hiện thực. Hồ nước bắt đầu không yên. Mặt hồ sụp đổ. Nước hồ linh dị bắt đầu chảy ra bốn phía, hòa vào dòng sông, chảy về phía xa. Toàn quốc sông ngòi đều thông nhau. Theo tình hình này, tất cả sông ngòi đều sẽ bị ô nhiễm, hậu quả khó lường. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Khi nước hồ tràn ra, mực nước hạ xuống nhanh chóng, những lệ quỷ khủng khiếp ngâm mình dưới đáy hồ bắt đầu sống lại. Những xác chết vốn trôi nổi ở tầng trên của quỷ hồ giờ đã lộ ra, bị cuốn trôi đến vùng hoang vu gần đó. Dương Gian đang ra tay, muốn đẩy lệ quỷ trở lại hồ, nhưng một mình hắn hiển nhiên là không đủ. quỷ hồ bị phá vỡ cân bằng bởi vì các ngươi. Ngươi hẳn là đã lấy đi một phần linh dị của quỷ hồ, nên chúng ta đến đây để lấy lại phần linh dị đó cho quỷ hồ, duy trì trạng thái ban đầu của nó. Giờ quỷ hồ đã mất đi một phần linh dị, nên không thể kiềm chế được lệ quỷ nữa. Quỷ hồ tràn vào thế giới hiện thực, lệ quỷ sẽ sống lại, đó là một thảm họa khủng khiếp. Lão nhân một mắt trầm giọng nói, ngươi tưởng chúng ta những lão già này chưa từng gặp mặt ngươi, sao lại có mâu thuẫn? Ai, Lưu lão bản bên cạnh thở dài. Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Quỷ hồ không thể kiểm soát. Thế hệ trước thời dân quốc cũng bất lực trước vấn đề này, giờ nó bùng phát, càng không có cách giải quyết. Nguyên lai là vậy. Nghe vậy, Tào Dương cách đó không xa, đang chuẩn bị ra tay, ngây người. Hắn giờ mới hiểu tại sao những ngự quỷ cao thủ thế hệ trước của Thái Bình cổ trấn lại khó nói chuyện như vậy, thậm chí không cho cơ hội giao tiếp. Nguyên nhân tất cả hóa ra là do quỷ hồ. Tô Viễn nhìn lão nhân trước mặt, vẻ mặt không đổi nói, quỷ hồ mất kiểm soát rồi, nó đang ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, không phải việc ta lấy đi một phần linh dị có thể thay đổi. Chúng ta chỉ là thúc đẩy quá trình này mà thôi. Còn các ngươi lại không muốn giải quyết, chỉ muốn duy trì sự cân bằng mong manh này. Sự cân bằng đó có thể duy trì được bao lâu? 3 năm, 5 năm hay 10 năm? Các ngươi quá ngu xuẩn, thiển cận. Chúng ta không thể làm được nhiều hơn thế, cũng không sống được lâu hơn thế, chỉ có thể làm được đến đó thôi. Lão nhân một mắt giọng nặng nề, sự kiện linh dị đời này qua đời khác vẫn kéo dài, chưa từng có ai giải quyết triệt để được nó. Chúng ta chỉ có thể làm đến vậy, còn lại phải để thế hệ sau lo liệu. Nếu ngươi vẫn muốn hành động, ta cũng không có cách nào. Nói xong, lão nhân lấy ra một vật từ người. Đó là một tấm linh vị. Có lẽ mang từ Thái Bình cổ trấn đến. Hai tay ông nâng tấm linh vị bị một luồng năng lượng linh dị bào mòn, nhanh chóng phai màu, như sắt mục nát. Nhưng sau đó, bên cạnh ông xuất hiện một hình ảnh hồ nước và một bóng dáng khủng khiếp. Lúc này, ông không chút do dự, chọn cách chiêu hồn một thực thể đáng sợ nhất, định trực tiếp thay đổi cục diện, vì ông biết, những phương pháp thông thường khó lòng ngăn Tô Viễn. Dù đang đối đầu với 4 người, Tô Viễn vẫn rất điềm tĩnh, hiển nhiên chưa dùng hết sức. Loại nhân vật này thật đáng sợ, ông đã rất lâu không gặp. Cho nên ông quyết định dùng át chủ bài, một trong những át chủ bài của Thái Bình cổ trấn, tuyệt đối không dùng khi không cần thiết. Hả? Tô Viễn lộ vẻ kinh ngạc, hắn thấy một hình ảnh bà lão giống như hồ nước xuất hiện trước mặt lão nhân một mắt, toàn thân mục nát, dính đầy bùn đất, như một xác chết đào lên từ mộ, thậm chí trên mặt còn một mảng khuyết thiếu, dường như đã mục nát. Nhưng một thực thể như vậy lại đảo mắt đen không có đồng tử, quét nhìn chung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Tô Viễn, dường như đang đánh giá, lại dường như đang quan sát kỹ lưỡng. Là người chiêu hồn của Thái Bình cổ trấn đã gọi ta dậy sao? Bà lão mục nát lẩm bẩm, giọng nói quá dị, nhưng chứng minh bà vẫn còn ý thức, chưa hoàn toàn biến thành lệ quỷ. Lão nhân một mắt thở vào nhẹ nhõm. Chiêu hồn rất nguy hiểm. Chiêu hồn một thực thể vượt xa sức tưởng tượng càng nguy hiểm hơn, nếu không khống chế được, có thể sẽ bị chính lệ quỷ mình chiêu hồn giết chết. Nhìn bóng dáng đáng sợ trước mặt, Tô Viễn nheo mắt, bãi tha ma chủ La Thiên. Ngươi biết ta? Bà lão mục nát giọng nói quá dị, gật đầu nhìn Tô Viễn, không ngờ đã chết lâu như vậy, vẫn còn người nhớ ta. Hậu sinh, ngươi rất giỏi, thấy có người kế thừa, ta rất vui. Ta thấy sát khí của các ngươi không mạnh, chưa đến mức ngươi chết ta sống. Ta không biết giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu có thể tránh xung đột, thì tốt nhất nên tránh. Thời gian ta tồn tại không còn nhiều, không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của các ngươi. Chương 970, tử vong dưới lời nguyền. Lão nhân mục nát, bị triệu hồi ra, thở dài nói. Nhưng hắn lại phớt lờ cảnh tượng những người ở Thái Bình cổ trấn bị lệ quỷ vây đánh. Không rõ bằng cách nào, chỉ trong khoảnh khắc, đất bùn trở nên mềm xốp, những con lệ quỷ định tấn công Thái Bình cổ trấn bỗng nhiên bị chôn vùi, tạo thành một nấm mồ khổng lồ. Nguy hiểm cứ thế mà được hóa giải. Nhưng rõ ràng, sự kiềm chế này chỉ là tạm thời. Một nấm mồ khổng lồ không thể nào kiềm chế được số lượng lớn lệ quỷ. Người ta có thể thấy đất mộ không ngừng chuyển động, như có thứ gì đang giãy giụa, muốn thoát ra. Điều này nằm ngoài dự đoán của cả người triệu hồn và Tô Viễn. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây là phán đoán của vị cao thủ ngự quỷ hàng đầu, người từng thuộc nhóm 7 người thời dân quốc, đã mất. Hắn không thể khống chế Tô Viễn. Ít nhất, với thuật triệu hồn, hắn không thể duy trì sự tồn tại lâu dài của Tô Viễn. Vong hồn càng mạnh, càng khó duy trì lâu dài, đó là nhược điểm của thuật triệu hồn. Mà lão nhân độc nhãn Thái Bình cổ trấn, thuộc hàng ngũ cao thủ nhất nhì, có thể triệu hồi hắn ngay từ lần đầu, đó là may mắn. Hơn nữa, chỉ xuất hiện chốc lát, nói vài câu, thân thể mục nát của lão nhân đã trở nên mờ nhạt, gần như tan biến. Tô Viễn nheo mắt. Dù biết đối phương chưa chắc có thể xử lý được mình, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự uy hiếp từ người bị triệu hồi này. Nhưng đó chỉ là sự uy hiếp. Nếu triệu hồi được toàn bộ nhóm 7 người thời dân quốc, hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng chỉ có một người, Tô Viễn không có lý do gì phải sợ. Khi Tô Viễn định lên tiếng, bỗng nhiên, Hoàng Sơn thôn quỷ vực bị xâm nhập. Một ánh sáng đỏ chói lóa xuất hiện, rồi biến mất, Dương Gian xuất hiện trong Hoàng Sơn thôn quỷ vực. Tô Viễn không ngạc nhiên. Nhờ vào con mắt quỷ trên người quỷ mắt chi chủ, Dương Gian có thể dễ dàng xâm nhập hầu hết quỷ vực, trừ những thứ khắc chế con mắt quỷ như quỷ họa, rất khó có quỷ vực nào Dương Gian không xâm nhập được. Vào đến Hoàng Sơn thôn quỷ vực, nhìn thấy Tô Viễn đang giằng co với những người kia và nấm mồ khổng lồ, Dương Gian hiểu ra. Chắc chắn đã xảy ra mâu thuẫn. Nhưng, khi quỷ mắt nhìn lão nhân thân hình mờ nhạt, mục nát kia, thậm chí có cảm giác muốn khép lại. Tình huống này chỉ từng xảy ra trong thế giới quỷ họa. Lão nhân này không tầm thường. Dương Gian nghĩ vậy, rồi nhìn về phía Tô Viễn, chuyện gì xảy ra? Tình hình bên ngoài bất ổn, mực nước hồ xuống thấp, những con lệ quỷ ngâm trong hồ bắt đầu sống lại. Tô Viễn gật nhẹ, ta biết, ta đã thấy. Linh dị quỷ hồ bị đánh cắp, dẫn đến mực nước giảm, không thể kiềm chế những con quỷ đã từng ở trong quỷ hồ. Nếu tiếp tục dây dưa với người Thái Bình cổ trấn, dù có Dương Gian hỗ trợ, muốn nhanh chóng đánh bại bốn người cũng không dễ. Thái Bình cổ trấn có lẽ không chỉ có chủ nghĩa trang. Vì vậy, việc cấp bách hiện tại không phải tiêu diệt những người này, mà là những con lệ quỷ sống lại. Vì đại cục, ân oán cá nhân phải gác lại. Nếu không khống chế được quỷ hồ, dù giết chết những người này thì sao? Thành thị thất thủ, vô số lệ quỷ trong hồ sống lại, lúc đó mới là thảm họa. Hơn nữa, nếu để chúng thoát ra, bên ngoài khắp nơi là các sự kiện linh dị. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhìn mấy người, lần này các ngươi may mắn, ta nể mặt người xưa, tạm thời không giết các ngươi. Lời vừa dứt, hào quang đen lóe lên. Khi người Thái Bình cổ trấn hoàng hồn, họ đã ở bên ngoài, nhìn thấy bầu trời đầy sao, nhìn thấy ngoại ô với các tòa nhà cao tầng, nhìn thấy Trung Châu thành phố gần đó. Những xác chết trôi nổi trên tầng một quỷ hồ giờ đây lộ ra, bị cuốn trôi đến vùng đất hoang gần đó, bắt đầu rung rẩy bất thường, như đang sống lại. Nhưng ngay sau đó, người phụ nữ mặc áo khoác hét lên một tiếng thảm thiết, toàn thân cô ta nhanh chóng khô héo, rồi bắt đầu thối rữa. Chỉ trong chốc lát, mặt cô ta bắt đầu thối rữa, máu chảy ra, xương trắng lộ ra. Sau vài tiếng rên rỉ, cô ta ngã xuống đất, không còn động đậy. Cái gì? Nhìn cảnh tượng này, ba người Thái Bình cổ trấn tái mặt, tưởng Tô Viễn lật lòng. Lúc này, lão nhân mục nát do triệu hồi cũng tan biến vì giới hạn của thuật triệu hồn, dù sao thuật triệu hồi không thể giữ người chết lâu trên đời. Lão nhân độc nhãn mặt mày tái nhợt. Thái Bình cổ trấn vẫn còn người, nhưng hắn không thể triệu hồi hết, huống chi sự việc linh dị này quá đột ngột, không kịp chuẩn bị. Khi mấy người phản ứng lại, người phụ nữ đã chết. Tô Viễn bình tĩnh nhìn, cười nhạt, đừng nhìn ta, đó là do cô ta tự tìm, khi cô ta mặc cho ta bộ y phục của người chết, lời nguyền đã lan truyền, ẩn giấu, giờ mới bùng phát. Tô Viễn không phải kẻ ngây thơ. Dù đối mặt với những lão già này, dù là cao thủ ngự quỷ thời dân quốc, hắn vẫn không hề chủ quan, không cho rằng cây A-cô chỉ là đạo cụ. Khi người phụ nữ dùng linh dị tấn công, lời nguyền đã lan truyền, nhưng Tô Viễn không muốn giết cô ta ngay. Hắn cũng không cho cô ta cơ hội, bởi vì trong số bốn người Thái Bình cổ trấn, người phụ nữ này là người thù địch nhất với người ngoài, sát khí lộ liễu. Vì vậy, Tô Viễn cũng không có lý do tha cho cô ta. Ba người còn lại, cơ hội đã cho, nếu chúng còn ra tay, Tô Viễn sẽ không nương tay. Không cần biết chúng có tin hay không, Tô Viễn quay sang Dương Gian và Tào Dương, Tào Dương, ngươi khống chế những người này. Dương Gian, ngươi cùng ta dùng quỷ vực, phong tỏa Trung Châu Thành, thay đổi địa hình, ngăn chặn quỷ hồ thông với các vùng nước khác. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 971, thôn vệ hồ nước tỉnh. Muốn ngăn quỷ hồ lan tràn, chỉ có cách này. Hồ nước nếu chảy ra ngoài, lẫn vào sông, chảy xa hơn, tất sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp. Toàn quốc thủy vực đều liên thông, mà trong nước có linh dị, chắc chắn sẽ gây ô nhiễm nguồn nước. Người thường đối mặt linh dị hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Một khi uống phải nước nhiễm linh dị, trời biết chuyện gì sẽ xảy ra. Người có thể 7 ngày không ăn, nhưng không thể 3 ngày không uống nước. Hơn nữa, nguyên nhân chính là những lệ quỷ trong hồ. Theo hồ nước tràn ra, linh dị lực lượng phân tán, những lệ quỷ ngâm trong hồ đều có nguy cơ thoát khỏi sự giam cầm và sống lại. Giờ phút này, thi thể ngâm ở tầng thứ nhất quỷ hồ đã theo dòng nước trôi đi khắp nơi. Xung quanh toàn là xác chết trắng bệch, và những xác chết này sau khi rời quỷ hồ nhanh chóng phân hủy. Tầng thứ nhất hồ nước tràn ra rồi, tầng thứ hai cũng sẽ theo. Một khi tầng thứ hai cũng tràn, những linh dị bị giam cầm ở tầng hai sẽ được giải phóng. Chưa kể còn có lệ quỷ bị giam ở tầng thứ ba quỷ hồ. Lệ quỷ tầng ba một khi được phóng thích, đó là mười mấy, thậm chí hơn 10 sự kiện linh dị bùng phát khắp nơi. Ảnh hưởng khổng lồ, còn lớn hơn bất kỳ sự kiện linh dị cấp S nào. Đó là lý do Tô Viễn bỏ mặc dân chúng Thái Bình cổ trấn. Dương Gian không chút chần chừ. Hiện tại, chỉ có Tô Viễn và hắn có năng lực này. Chỉ có họ có đủ quỷ vực, phạm vi còn lớn hơn người điều khiển quỷ. Những người khác thì xa nước không cứu được lửa gần. một đạo hào quang đen bay vút lên trời. Sau đó, Dương Gian quát lên một tiếng, chính con mắt quỷ đỏ tươi mở ra. Chính con mắt quỷ chỉ cần dùng quá mức sẽ có nguy hiểm, đây là giới hạn của Dương Gian. Rồi quỷ vực khuếch tán. Đỏ sẫm, bay thẳng lên không. Quỷ vực của hai người với tốc độ kinh người bao trùm 10, 20, 30 km, cuối cùng bao phủ 500 km mới dừng lại. Nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ thành phố Trung Châu và vùng phụ cận đều bị bao phủ bởi hai luồng hào quang đỏ thẫm và đen, trong đó màu đen chiếm phần lớn. Nhưng đó không phải giới hạn của Tô Viễn, chỉ là không cần thiết làm quá lớn. Dù quỷ hồ tràn ra, cũng không thể trong vài phút lan tràn toàn quốc. 500 km. Đủ rồi. Dưới chân, hồ nước đã ô nhiễm hàng chục km thủy vực. Sông, hồ, nước ngầm, đều có dấu vết hồ nước. Người thường không thấy được, nhưng Tô Viễn và Dương Gian thì thấy rõ ràng. Sau đó, hai người nhìn nhau, bắt đầu hành động. Đất trung chuyển. Sông ngược dòng, hồ nước chảy ngược. Nơi đây vốn bắc cao nam thấp, nhưng giờ đã thay đổi. Xung quanh trăm dặm đều cao hơn, chỉ có nơi hai người đứng là thấp nhất. Đất bằng biến thành núi cao, mặt đất thành phố như muốn nghiêng. Sức mạnh linh dị đáng sợ thể hiện rõ ràng. Trong phạm vi quỷ vực của hai người, địa hình biến đổi nhanh chóng đến mức không tưởng tượng nổi, như thể tất cả mọi thứ đều bị thay đổi dễ dàng. Mấy ngọn núi lớn bỗng xuất hiện, chặn dòng nước. Đất nứt ra, hơn 10 dặm đất nghiêng đi. Đất hoang bỗng nhiên xuất hiện một con sông lớn, nước sông ngược dòng chảy về một hướng. Hiện tượng này không chỉ ở vùng ngoại ô hoang vắng. Việc thay đổi địa hình 500 km có ảnh hưởng cực lớn. Trung Châu thành phố tuy bị phong tỏa, không còn dân cư, nhưng các thành phố, huyện lân cận vẫn có người. Hành động của hai người quá nhanh, quỷ vực cũng không che giấu được cảm giác của những người này. Vì vậy, sự thay đổi kinh thiên động địa này bị rất nhiều người nhìn thấy. Mạng Internet lập tức nổ tung. Nhiều người quay video đăng lên, tin tức lan truyền điên cuồng qua đủ mọi con đường. Nhiều tổng đài điện thoại bị gọi nghẹt. Tổng bộ nhanh chóng được báo cáo. Tào Duyên Hoa nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên là sự kiện linh dị ngoài tầm kiểm soát. Có một lực lượng linh dị vô danh đang ảnh hưởng đến hiện thực, thậm chí thay đổi địa hình, phạm vi rất lớn, đáng sợ. Tiếp tục như vậy, hậu quả không thể lường. Nhưng sau đó, họ nhanh chóng hiểu ra tình hình. Quỷ hồ đã thoát khỏi không gian linh dị, xuất hiện ở thế giới bên ngoài, tự nhiên có thể liên lạc với bên ngoài. Hội nghị khẩn cấp được triệu tập. Trong hội nghị, nhân viên công tác đưa bản đồ vệ tinh mới nhất lên màn hình. Nhiều người nhìn thoáng qua, mở to mắt, không khỏi rung lên. Đây không còn là bản đồ quen thuộc. Mười mấy ngôi làng, 10 thị trấn, vài thành phố đều di chuyển, vị trí địa lý thay đổi. Dãy núi thì xuất hiện rồi biến mất, sông ngòi thì nhiều lên rồi lại ít đi. Đây là hai người làm cho hồ nước chảy ngược về vị trí cũ, làm cho sông ngòi thay đổi dòng chảy, tránh xa quỷ hồ. Trong hội nghị, những người có mặt đều sửng sốt, nghẹn lời. Dù nhân viên tổng bộ đã tiếp xúc với nhiều sự kiện linh dị không tưởng, nhưng tình huống này thì chưa từng thấy. Bản đồ vệ tinh chụp lại địa hình xung quanh thành phố Trung Châu, nhưng địa hình này không ngừng thay đổi. Giống như có thần tiên trong truyền thuyết đang dùng sức mạnh to lớn tùy ý thay đổi địa hình và môi trường. Trích tinh Bắc Nguyệt, Di Sơn Đảo Hải. Nhìn bản đồ vệ tinh thay đổi, sắc mặt Tào Duyên Hoa vô cùng khó coi. Tay ông run nhẹ, không thể giấu nổi sự chấn động trong lòng. Tình hình hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông, vượt quá mọi ghi chép trước đây. Quy mô hành động này có nghĩa là ảnh hưởng của linh dị đã lan rộng đến mức độ này. Mối nguy hiểm tiềm ẩn, vượt quá tưởng tượng. Ông chỉ có thể đặt hy vọng vào hai người đó. Nếu thất bại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chương 972, Thông vệ hồ nước tỉnh, 2. Tô Viễn đương nhiên không hay biết chuyện gì đang xảy ra ở tổng bộ, dù có biết thì cũng chẳng thèm để ý, lúc này, hắn đang tất bật với một công trình đồ sộ. Ngoài thành Trung Châu, hắn và Dương Gian đứng trên không trung, chỉnh sửa địa hình. Nhưng họ không phải tùy tiện sửa chữa, mà là theo đề nghị của Dương Gian, tiến hành chỉnh sửa có hệ thống. Dù phạm vi quỹ vực của Tô Viễn rất lớn, nhưng chuyên môn vẫn hơn, hắn vẫn phải nghe Dương Gian. Dù sao, khả năng đặc biệt của Dương Gian là đánh cắp trí nhớ người khác, nên việc hắn hiểu biết về địa lý, kiến trúc, địa chất, thủy lợi, những kiến thức chuyên môn liên quan cũng chẳng có gì lạ. Nhờ sự phối hợp của Dương Gian, hai người dùng phương pháp khoa học nghiêm túc để di chuyển thành trấn, vừa tránh ảnh hưởng của quỷ hồ, lại vừa có thể thu hoạch được những vùng đất tốt để ở, việc này cũng nhằm tránh phải di chuyển lần nữa sau này. Lúc này, quỷ hồ bắt đầu hoạt động, tốc độ hạ thấp mực nước chậm lại, thậm chí có xu hướng chảy ngược, nhưng vẫn chưa đủ. Bởi vì trên mặt hồ đã xuất hiện không ít đầu người quỷ dị nhô lên khỏi mặt nước. Đó là lệ quỷ trong hồ, giờ hồ nước rút, lệ quỷ bắt đầu xuất hiện. Trên chiếc thuyền nhỏ màu đen, Độc Nhãn lão nhân trợn mắt trắng dã, con ngươi chuyển động, hắn thấy được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh, sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì cảnh tượng này quá kinh người, ngay cả một người ngự quỷ lão thành như hắn cũng hiếm khi được chứng kiến. Hai người kia đang thực sự ảnh hưởng, thay đổi hơn 10 dặm địa hình, muốn vây quỷ hồ trong khu vực này, giảm thiểu ảnh hưởng tới bên ngoài. Không nghi ngờ gì, đây là một biện pháp phong tỏa tốn kém và cũng là mạo hiểm nhất. Thay đổi môi trường sống có thể khiến quỷ hồ mất kiểm soát, gây ô nhiễm toàn bộ hệ thống thủy vực, đến lúc đó thì hậu quả không lường. Chỉ là họ không biết phạm vi bao phủ của quỷ vực hai người rộng đến mức nào, nếu biết thì chắc chắn sẽ càng thêm kinh hãi. Tào Dương cũng hít sâu một hơi, không ngờ hai người lại ra tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp dùng cách thay đổi địa hình để hạn chế sự lan rộng của quỷ hồ. Nhưng hành động quy mô lớn này không thể nào tinh tế được, vẫn sẽ có một số thứ quỷ dị bị cuốn ra ngoài, sót lại bên ngoài, và lúc này cần người dọn dẹp. Đáng nói là, Liễu Tam đã được Dương Gian gọi đến, giờ hắn chính là người dọn dẹp đó. Có thể thấy, xung quanh quỷ hồ, rất nhiều Liễu Tam xuất hiện, đang ngăn cản những lệ quỷ đang hồi sinh bị cuốn lên bờ. Không nghi ngờ, đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Dù sao không phải ma quỷ nào cũng dễ đối phó, một số lệ quỷ cực kỳ nguy hiểm. Tinh tốt duy nhất là những lệ quỷ đó vẫn đang trong quá trình hồi sinh, sức phản kháng chưa mạnh, nếu không tổn thất của Liễu Tam sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù vậy, Liễu Tam vẫn lạnh sống lưng, toàn thân ướt đẫm nước quỷ hồ, nhìn xung quanh, lẩm bẩm, lần này thiệt to rồi. Đúng vậy, dù hắn có nhiều giấy người, nhưng mỗi giấy người đều rất đặc biệt, nguyên liệu chế tạo cũng rất khó kiếm, nếu không hắn cũng chẳng tức giận vì mất một giấy người khi xâm nhập nhà thờ Thái Bình cổ trấn mà kéo Tô Viễn và Dương Gian đi báo thù. Nhưng giờ tình thế bắt buộc hắn phải ra tay. Tô Viễn và Dương Gian đang phong tỏa quỷ hồ, nếu hắn chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, hai tên kia chắc chắn sẽ tìm hắn tính sổ, đến lúc đó dù tổng bộ ra mặt cũng không chắc họ sẽ nể tình. Vì vậy, Liễu Tam lại dùng giấy người ném những lệ quỷ sắp hồi sinh trở lại quỷ hồ. Không còn cách nào khác, nhặt xác là việc rất nguy hiểm, cần người có thể khống chế lệ quỷ. Mà hắn không có loại linh khí nào để áp chế chúng, cũng không có nhiều vật chứa để giam cầm. Chỉ có thể xử lý tình thế cấp bách, ném xác trở lại quỷ hồ. Nhưng trong lúc Tô Viễn đang bận rộn, Dương Gian lại cau mày nói, không được tiếp tục như vậy, quỷ hồ không phải nước bình thường, không thể đơn giản chảy ngược lại, cứ thế này chỉ càng nhiều lệ quỷ thoát ra hồi sinh. Tô Viễn nhìn lại, thấy nước quỷ hồ tràn ra ngoài chảy ngược lại rất chậm, chậm đến nỗi chưa chắc nước có thể chảy ngược lại hết thì tất cả quỷ trong quỷ hồ đã chạy hết rồi. Phải làm sao đây? Tô Viễn nhíu mày, nhưng nhanh chóng tìm ra cách. Muốn quỷ hồ chảy ngược lại, tất nhiên cần linh khí của quỷ hồ. Mà hắn có loại năng lực đó. Hơn nữa, Tô Viễn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu mình có thể ảnh hưởng đến nước, tại sao không thử dẫn dụ nó, đưa nước vào một cái gì đó? Mình có thứ đó, cái giếng chứa Sadako. Đó cũng là một vật phẩm linh dị đáng sợ, bình thường Tô Viễn dùng nó để khống chế lệ quỷ. Nếu sử dụng đúng cách, có thể hút nước vào giếng, đồng thời cũng hút luôn những lệ quỷ đang chìm trong quỷ hồ. Nhận ra điều đó, Tô Viễn dẫm chân xuống, mặt đất nứt ra, một dòng sông trống rỗng xuất hiện, nối liền với các vùng nước khác. Nước của Tô Viễn bắt đầu xâm lấn các vùng nước xung quanh. Tình thế đảo ngược. Nước trong quỷ hồ bị ảnh hưởng, bắt đầu chảy ngược lại, đồng thời, một cái giếng cổ xưa xuất hiện dưới đáy nước, bắt đầu nuốt nước. Điều kỳ lạ là, cho dù bao nhiêu nước chảy vào, cái giếng đó vẫn như vô đáy, không bao giờ đầy. Lúc này, người ngự quỷ Thái Bình cổ trấn thấy Tô Viễn và Dương Gian hành động, lập tức hiểu ra, quỷ hồ bị khống chế. Chỉ cần tình hình này duy trì, chưa đến một giờ, quỷ hồ mới sẽ hình thành. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của quỷ hồ sẽ thu nhỏ lại. Nhưng cũng có một tin xấu, đó là Thái Bình cổ trấn có nguy cơ bị nhấn chìm. Thái Bình cổ trấn không thể di chuyển, giờ quỷ hồ lan rộng, cổ trấn quá gần, nước chảy ngược lại, mang theo nước từ các con sông khác, cổ trấn bị nhấn chìm là điều không thể tránh khỏi. Nhận ra điều này, lão nhân Chiêu Hồn sắc mặt dữ tợn. Ông ta đã trông coi cổ trấn cả đời, không thể đứng nhìn chuyện này xảy ra, nhìn cổ trấn bị nhấn chìm. Chương 973, lệ quỷ sống lại. Đúng lúc hắn định hành động, Tào Dương liếc hắn một cái. Ngay lập tức, hắn lạnh lùng cảnh cáo, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chỉ bằng ngươi. Kẻ Triệu Hồn tức giận rõ ràng. Nếu là Tô Viễn nói những lời này thì còn có chút tư cách, nhưng tên hậu sinh này lại không bằng, chỉ miễn cưỡng lọt vào mắt hắn, mà còn dám kiêu ngạo như thế, coi tiền bối không ra gì sao. Đúng lúc hắn định ra tay, Lưu lão bản vội khuyên can, thu tay lại đi. Bây giờ không phải lúc chúng ta làm càn. Tên hậu sinh kia đã rất nể tình rồi, giờ hắn đang đối phó quỷ hồ, nếu hắn quay sang đối phó chúng ta sẽ bị diệt sạch ở đây. Đừng quên, chúng ta không đánh lại hắn, hao tổn cũng đủ giết chết chúng ta. Độc Nhãn lão nhân im lặng. Tuy hắn còn có vài thủ đoạn, nhưng đối mặt Tô Viễn, hắn không chắc thắng. Những thủ đoạn đó có thể giết người khác, nhưng chưa chắc giết được Tô Viễn. Tệ hơn nữa là, dân cổ trấn không phải một lòng với hắn. So với những người kiên quyết ra tay đã bị giết, lão Lưu không chịu ra tay. Kẻ mặt không cảm xúc kia cũng trung lập. Chỉ dựa vào một mình hắn, không thể tiêu hao hết nội tình cổ trấn, dù có dùng hết, cũng không chắc hiệu quả. Xem ra, Thái Bình trấn khó giữ. Mấy người đang im lặng, hồ nước lại chảy ngược. Nhưng kỳ lạ là, mực nước không dâng lên nữa. Những cái đầu người lệ quỷ trước đó lộ ra trên mặt hồ lẽ ra bị hồ nước nhấn chìm, biến mất, nhưng giờ phút này, những cái đầu người chết đó lại trợn tròn mắt, quay đầu nhìn xung quanh, khiến người sởn gai ốc. Chúng giống như những bóng da trên nước, trôi nổi, hướng bờ di chuyển. Rõ ràng là lệ quỷ đang thoát khỏi sự giam cầm của quỷ hồ. Tình hình có chút ngoài ý muốn. Quỷ tỉnh đang hút nước hồ, nhưng những con quỷ trong hồ lại không bị hút vào giếng quỷ hết. Do bị đánh cắp linh dị và tác dụng của quỷ tỉnh, quỷ hồ không thể khống chế được một số lệ quỷ cực kỳ khủng bố. Số lượng ít, nhưng cũng có vài con. Những lệ quỷ không bị khống chế này hiển nhiên là những tồn tại khủng khiếp nhất trong quỷ hồ. Chuyện gì thế? Hồ nước không phải chảy ngược lại rồi sao? Sao mực nước lại xuống? Lưu lão bản tinh mắt nhanh chóng phát hiện bất thường. Hắn không hiểu, nước chảy ngược lại như biến mất vào hư không, hoặc bị thứ gì đó hút đi, thật khó hiểu. Lúc này, độc nhãn lão nhân khẽ động, định hành động, nhưng lưu lão bản ngăn lại. Đừng làm loạn. Quy tắc không thể phá. Chúng đang khống chế quỷ hồ, muốn thay đổi cục diện, chúng ta giúp không được gì, đừng ngăn cản con đường của kẻ trẻ tuổi. Ta biết ngươi muốn cứu Thái Bình Trấn, ta cũng muốn, nhưng mọi chuyện đã rồi, không thể làm gì, lại xem tình hình mực nước xuống bất thường. Đoán chừng cổ trấn còn có hy vọng, chỉ cần đừng làm loạn. Nếu ngươi muốn ra tay, ta sẽ ngăn cản. Độc nhãn lão nhân nhìn hắn, ngươi không phải đối thủ của ta. Nhưng lời vừa dứt, kẻ mặt không cảm xúc vốn im lặng cũng quay lại, đưa tay ngăn trước mặt độc nhãn lão nhân, thái độ rõ ràng. Lưu lão bản cười, ngươi xem, hắn cũng không đồng ý. Thôi vậy. Độc nhãn lão nhân nhìn cổ trấn xa xa, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nơi hắn sống cả đời đã thành chấp niệm. Giờ đây sẽ bị quỷ hồ nuốt chửng. Điều này khiến hắn không thể chấp nhận. Dù là thiên vương lão tử tới, hắn cũng phải liều mạng. Thế giới bên ngoài không liên quan đến hắn, nhưng hắn muốn bảo vệ mảnh đất này. Nhưng thời đại này không cho phép. Thậm chí hai cư dân cổ trấn còn lại cũng chống đối hắn. Sau một lúc im lặng, độc nhãn lão nhân lấy ra một que diêm. Que diêm đó có vẻ đặc biệt, chỉ cần nhẹ nhàng quẹt trên ngón tay là cháy. Ông quỳ xuống, nhìn thi thể người phụ nữ, nhét que diêm lên đó. Thi thể lạnh lẽo, ẩm ướt lập tức bốc cháy dữ dội. Rất nhanh, thi thể người phụ nữ cháy đen, quần áo hóa thành tro bụi, ngọn lửa phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng mảnh quần áo như chứa đựng lệ quỷ, khiến người sởn gai ốc. Lúc này, Tô Viễn, người đã hoàn thành việc thay đổi địa hình và khống chế hồ nước, từ trên trời rơi xuống, tay cầm đinh, đóng đinh một con quỷ. Đây là lệ quỷ đã thoát khỏi quỷ hồ, nên Tô Viễn chỉ cần dùng đinh đóng quan tài để giải quyết nhanh gọn. Làm xong, hắn nhìn quanh, nhíu mày. Quỷ tỉnh vẫn đang hút nước hồ, nhưng tốc độ chậm lại. Hiển nhiên lệ quỷ nguồn gốc quỷ hồ đang chống lại linh dị này, nhưng do thiếu linh dị, hồ nước không thể khống chế những con quỷ đã bị ngâm trước đó. Trầm ào ào. Tiếng bọt nước vang lên. Những lệ quỷ trước đó chìm trong quỷ hồ trồi lên. Hồ nước không thể giam giữ chúng tự do lang thang. Những lệ quỷ thoát khỏi sự giam cầm cũng ướt sũng, giống như xác chết. Có con mặc trường bào kiểu Trung Quốc cũ, ống tay áo rộng thùng thình, không biết có tay hay không. Tóc dài ướt át che kín đầu, không thấy rõ mặt mũi, không phân biệt được nam nữ. Có con bị xiềng xích đen trói chặt, run rẩy giãy giụa, xiềng xích kêu ken két, dần dần bị giãy ra. Còn có con đầy bùn đất, toàn thân bẩn thỉu, quỷ dị bò lên từ đáy hồ. Lên bờ, thân ảnh lệ quỷ nhanh chóng biến mất, như đang ẩn nấp. Những hiện tượng linh dị khác cũng xuất hiện. Những hiện tượng đó có thể thấy được và không thể thấy được. Ý tưởng tốt, nhưng thực tế lại có sơ hở. Quỷ tỉnh không thể nuốt hết tất cả lệ quỷ, lại bị lệ quỷ nguồn gốc quỷ hồ cản trở, rất khó làm được. Trừ phi tiêu diệt lệ quỷ nguồn gốc quỷ hồ trước, như vậy mới có thể đối phó với những lệ quỷ khác. Nhận ra điều này, Tô Viễn hiểu rằng họ phải hành động trước. Chương 974, gần như bế tắc. Tình hình khá tệ, nhất thiết phải trước tiên giải quyết những lệ quỷ thoát khỏi quỷ hồ, rồi mới có thể xử lý tiếp quỷ hồ. Quan sát tình hình xung quanh một lát, Tô Viễn thả Sở Nhân Mỹ, Sadako, Toshio và Peniwi ra trước, để họ giải quyết những lệ quỷ đã khôi phục năng lực hành động và thoát khỏi sự giam cầm. Sau đó, hắn hướng Dương Gian, Tào Dương và Liễu Tam nói. Còn Trầm Lâm, hiện giờ đang hoàn toàn mất liên lạc, không biết là lạc hướng trong ký ức sâu kín, hay bị nguồn gốc lệ quỷ của quỷ hồ khống chế, xâm chiếm ký ức rồi bị hệ thống tiêu diệt. Nói ngắn gọn, đoán chừng về sau cũng khó mà gặp lại. Vì vậy, Tô Viễn trực tiếp loại Trầm Lâm ra khỏi kế hoạch, tiếp tục nói, nhưng với năng lực của bốn người chúng ta, tình hình không quá nghiêm trọng, xử lý tốt là được. Liên thủ thì có thể giải quyết sạch sẽ bất kỳ lệ quỷ nào bên ngoài quỷ hồ. Đây không phải khoe khoang, mà là tự tin vào sức mạnh của các thành viên. Dù sao, bốn đội trưởng ở đây, ai cũng đã trải qua nhiều sự kiện linh dị và chứng tỏ năng lực của mình. Có thể nói, mỗi người ở đây, ngoại trừ Tô Viễn có thể tự động so sánh với những người khác, về cơ bản đều đã giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. Ít nhất, trong hầu hết trường hợp, sẽ không xảy ra bất ngờ. Nếu trong tình huống này mà còn không giải quyết được thì chẳng có đội ngũ nào trên thế giới này có thể xử lý tình hình hiện tại. Nghe vậy, Dương Gian cau mày, tính tình cẩn thận trời sinh khiến hắn lên tiếng, hay là cẩn thận chút thì hơn. Chuyện không đơn giản vậy đâu. Lệ quỷ thoát khỏi quỷ hồ đều cực kỳ khủng bố. Đừng quên Trầm Lâm biến mất thế nào, đến giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, e rằng khó mà trở lại được nữa. Hơn nữa, mấy người kia vừa như địch vừa như hữu. Ngôi cổ trấn này ẩn giấu quá nhiều bí mật. Nhưng tin tốt duy nhất là nó bị quỷ hồ nhấn chìm. Nói xong, hắn liếc nhìn chiếc thuyền nhỏ màu đen và cổ trấn bị hồ nước nuốt chửng ở xa xa. Tuy hồ nước do tác dụng của quỷ tỉnh không thể tiếp tục dâng lên, nhưng cơ bản đã nuốt chửng các công trình kiến trúc trong cổ trấn, chỉ còn sót lại một vài mái nhà nhô lên khỏi mặt nước mà thôi. Ba người còn lại chắc cũng không ra tay, đoán chừng đều ngoan ngoãn rồi. Tào Dương liếc ba người đứng gần đó vẫn bất động nói. Đừng để ý chúng nó. Chúng nó không gây sự là được. Nếu không ngoan, thì diệt luôn chúng nó. Tô Viễn bình tĩnh nói. Lúc này, hắn lại thấy tên Triệu Hồn Sư độc nhãn mặc một bộ y phục kỳ lạ, bịch một tiếng nhảy xuống hồ, không biết đi làm gì. Tô Viễn không có ý định ngăn cản, đại khái biết tên Triệu Hồn Sư định làm gì, nên cứ để hắn đi. Ngươi xem, giờ chỉ còn hai người thôi. Tên già kia. Liễu Tam nhìn lão nhân nhảy xuống hồ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải vì ngăn những lệ quỷ lên bờ rời đi, hắn đã sớm ra tay với tên kia rồi. Tô Viễn liếc hắn, ngươi muốn giết hắn. Được, chúng ta không ngăn. Nhưng phải đợi sau khi chuyện quỷ hồ kết thúc. Giờ động tay vô nghĩa, hơn nữa chuyện quỷ hồ quan trọng hơn. Mấy người chúng ta liên thủ, diệt hắn chỉ cần vài giây. Liễu Tam rõ ràng không phục, định thuyết phục mấy người khác cùng ra tay. Tô Viễn nói, muốn động thủ thì ngươi một mình đối phó ba người chúng ta. Chúng ta còn phải xử lý quỷ hồ, không có thời gian cho việc này. Dương Gian cũng gật đầu, Tô Viễn nói đúng. Nếu động tay, những người khác sẽ không đứng nhìn. Giờ chuyện quỷ hồ quan trọng hơn, đừng vì ân oán cá nhân ảnh hưởng đến đại cục. Huống hồ, giấy người nhiều như vậy, chết một hai cũng chẳng sao. Tào Dương cũng nói, đúng vậy, ân oán cá nhân để sau tính. Mọi việc phải đặt đại cục lên hàng đầu. Thời điểm mấu chốt này, càng ít chuyện càng tốt. Nhiều lệ quỷ như vậy đã đủ đau đầu rồi, nếu thêm vài tên ngự quỷ sư nữa thì chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao. Liễu Tam định mở miệng, bỗng ánh mắt hắn dừng lại, nhìn về phía Trung Châu thành phố ở phía sau. Ngay sau đó, Tô Viễn, Dương Gian và những người khác cũng nhận ra điều gì đó, lập tức nhìn sang. Trung Châu thành phố đã bị bao phủ, nhưng vẫn còn khá nhiều nhà cao tầng nhô lên khỏi mặt nước. Nhưng trên những công trình nhô lên khỏi mặt nước ấy, không biết từ bao giờ xuất hiện vô số nữ thi tóc tai bù xù, tướng mạo khác nhau, nhưng ai nấy đều mang nụ cười quỷ dị. Những nữ thi này xuất hiện trước cửa sổ, rồi chậm rãi đi ra từ sâu trong các tòa nhà, số lượng không ngừng tăng lên. Không, phải nói là luôn tăng lên, chỉ là trước đây không phát hiện ra mà thôi. Chỉ một lát sau, tất cả các tòa nhà nhô lên khỏi mặt nước trong Trung Châu thành phố đều có bóng dáng những nữ thi này. Trước đây chưa từng có tình huống này, sao lại đột nhiên thế này? Tào Dương kinh ngạc. Vì trước đây hắn từng tiếp xúc với quỷ hồ. Tô Viễn cau mày, một rắc rối nữa xuất hiện. Nguồn gốc lệ quỷ của quỷ hồ có thể đánh cắp linh dị, bắt chước và học hỏi linh dị của các lệ quỷ khác. Trước đây Trầm Lâm cũng từng gặp tình huống này. Hắn bị lệ quỷ ăn mòn, cướp lấy thân xác, rồi lệ quỷ xâm chiếm ký ức ta, định giết ta, nhưng đã thất bại. Liễu Tam cứng đờ, sắc mặt vốn đã khó coi giờ càng khó coi hơn, không, không phải đánh cắp. Giới người là dùng thủ đoạn linh dị chế tạo, đánh cắp cũng cần nguyên liệu mới chế tạo được. Không phải đánh cắp, nhưng tình hình cũng chẳng khác là bao. Dù sao, con quỷ này rất khó đối phó. Ngự quỷ sư có giới hạn, nhưng quỷ thì không. Ngự quỷ sư bị nhiều yếu tố hạn chế sức mạnh linh dị. Trong lúc mấy người nói chuyện, trên mặt nước xuất hiện ngày càng nhiều nữ thi quỷ dị. Tiếp tục như vậy, số lượng sẽ nhanh chóng vượt quá ngàn. Những thứ này chỉ cần tiêu hao cũng đủ giết chết chúng ta, nhưng không thể bỏ mặc. Nếu bỏ mặc, những con quỷ này lan ra khắp nơi, e rằng không chỉ phong tỏa hơn 10 dặm, mà cả trăm dặm cũng bị ảnh hưởng. Liễu Tam, giới người của ngươi làm không đến mức này chứ? Liễu Tam vẫn bình tĩnh, ngươi tưởng ta là chúa di sớt sao? Nếu ta có hơn ngàn giấy người thì ta còn cần phải đau lòng vì chết một con giấy người sao? Ta đã gặp bao nhiêu sự kiện linh dị rồi? Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Tô Viễn ngắt lời mấy người. Những nữ thi này không bình thường, từng con đều là lệ quỷ thực sự. Nếu chỉ là sinh vật linh dị, ta một mình có thể giải quyết, nhưng rất tiếc, những con này không phải. Tô Viễn nói đúng, những nữ thi kia không đơn giản. Lúc này, mắt quỷ của Dương Gian hiện lên ánh sáng đỏ, phát hiện bất thường. Qua mắt quỷ, mỗi con nữ thi đều gây nhiễu linh dị với ánh mắt quỷ, và trực giác cho hắn biết những lệ quỷ này rất hung hãn, không phải những lệ quỷ trước đây có thể dễ dàng đối phó. Không còn cách nào khác, trước giải quyết nữ thi đã. Ta sẽ cố gắng giữ lại những lệ quỷ lên bờ, rồi đối đầu trực diện với nguồn gốc lệ quỷ của quỷ hồ. Thành bại của vụ quỷ hồ quyết định ở cuộc đối đầu này. Còn mấy lệ quỷ kia, để sau xử lý. Tô Viễn thở dài, rồi thu hồi Sở Nhân Mỹ và Toshio, chỉ để lại Sadako và Tiểu Sửu tiếp tục đối phó những lệ quỷ lên bờ. Sau đó, quỷ vực thôn Hoàng Sơn lại khuếch tán, sương mù xanh nâu bao phủ khắp thôn, giống như một lớp sương mù mỏng. Rồi sau đó, những thân ảnh khủng khiếp mặc áo bào lam và những đứa trẻ xuất hiện. Số lượng chống lại số lượng, đây mới là cách đối đầu tốt nhất. Nếu chỉ dựa vào bốn ngự quỷ sư để giải quyết những lệ quỷ này, chắc chắn sẽ bị hao mòn đến chết. Hành động riêng rẽ, tự xử lý, nhưng đừng đi quá xa, gần gũi nhau, hỗ trợ nhau kịp thời. Để đạt được mục đích, hiển nhiên không thể trực tiếp xâm nhập Trung Châu thành phố, chỉ có thể bắt đầu từ các công trình bên ngoài mặt hồ, nhưng không thể cách xa nhau quá, nếu xảy ra vấn đề thì việc cứu viện chậm trễ sẽ dẫn đến thương vong. Những người khác hiểu ý Tô Viễn, gật đầu đồng ý. Xuất phát. Một tiếng lệnh, mọi người lập tức rời đi. Dưới sự điều khiển của Tô Viễn, nhiều Sở Nhân Mỹ và Quỷ Anh giai đoạn một xông vào một tòa nhà cao tầng. Tòa nhà này bị ngập nước, các tầng đầy nước, không khí ẩm ướt, tường đầy nước đọng, trần nhà cũng không ngừng nhỏ giọt. Vô số nữ thi quỷ dị đứng trong nước, một số bất động, số khác lại di chuyển quỷ dị trong nước. Sở Nhân Mỹ và Toshio mặc áo bào lam xông vào tòa nhà, lập tức thể hiện sự tàn bạo, trực tiếp tấn công những nữ thi này. Những nữ thi này lại cứng ngắc chống trả, đôi mắt trắng giả nhìn chằm chằm vào Sở Nhân Mỹ và Toshio lao tới, hai bên lập tức giao chiến. Nữ thi đụng vào Sở Nhân Mỹ và Toshio sẽ khiến hai con quỷ này lâm vào trạng thái cứng ngắc. Dường như là sức mạnh linh dị chống lại, nhưng Sở Nhân Mỹ và Toshio lại xé xác nữ thi. Tin tốt duy nhất là, dường như vì mỗi nữ thi ở đây đều là quỷ độc lập, tốc độ phát triển của quỷ anh rất nhanh, tiếp tục như vậy, Tô Viễn có thể có thêm một đám quỷ anh giai đoạn 4. Nhưng tình hình dường như rơi vào thế giằng co, vì quỷ thực sự không thể bị giết chết, và những nữ thi này đúng như miêu tả trong nguyên tác, không phải là dị vật do linh dị sinh ra, mà là lệ quỷ thực sự. Vì vậy, trở thành cuộc chiến kéo dài. Sở Nhân Mỹ và Toshio là cùng một loại. Và những con quỷ trong quỷ hồ dường như cũng vậy. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể giải quyết triệt để? Chốc lát, ngay cả Tô Viễn cũng bế tắc. Không trách ngay cả bảy lão quái vật thời dân quốc cũng không thể giải quyết triệt để quỷ hồ, chỉ có thể dùng cách vòng vo để xử lý. Vì vậy, tuy duy trì được vài chục năm yên ổn, nhưng giờ không thể kiểm soát được, lại gây khổ cho thế hệ ngự quỷ sư này. Quỷ hồ thực sự, nghiêm ngặt mà nói là một hiện tượng linh dị. Nó không có hình dạng cụ thể, nhưng linh dị của nó cực kỳ đáng sợ. Bất kể xâm chiếm ai, người đó đều trở thành quỷ, có được đặc tính của quỷ. Nhưng điều đó không phải là điều đáng tuyệt vọng nhất. Điều tuyệt vọng nhất là mỗi lần lệ quỷ xâm chiếm và tấn công ngự quỷ sư, nó sẽ học hỏi một loại sức mạnh linh dị từ ngự quỷ sư đó, và các nữ thi khác cũng có thể có được. Tuy kém hơn bản gốc, nhưng vẫn đáng sợ như nhau. Quỷ hồ xâm chiếm người sống, thân thể người sống sẽ tan rã, hòa tan thành một vũng nước, rồi tụ lại trong quỷ hồ. Khi người đó lại xuất hiện trong quỷ hồ, người đó không còn là người nữa. Mà là lệ quỷ thực sự, trở thành một phần của quỷ hồ, có được đặc tính của lệ quỷ. Thậm chí cả quy luật giết người của quỷ cũng bị đánh cắp, liên quan đến các ngự quỷ sư chết ở đây trước đó. Kế hoạch dùng quỷ tỉnh quan áp chế quỷ hồ của Tô Viễn rõ ràng đã thất bại, dù có thể chịu đựng được nước hồ, nhưng không thể nuốt chửng hiện tượng linh dị. Không đúng, hẳn là chưa tìm được phương pháp xử lý chính xác. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể giam cầm quỷ hồ đây? Trong lúc Tô Viễn suy tư, Dương Gian cũng phát hiện bất thường. Hắn dùng đao bổ củi vết tích loang lỗ tách lệ quỷ ra, nhưng các nữ thi khác không hề bị ảnh hưởng, vẫn nguyên vẹn đứng đó. Lời nguyền đao bổ củi thành công, nhưng lại thất bại. Không thể lan sang các nữ thi khác. Tình huống này cho thấy một khả năng, Tô Viễn nói đúng. Mỗi con nữ thi đều là một cá thể độc lập, không phải là hợp chất linh dị, không phải nô lệ của quỷ nào cả, nên lời nguyền đao bổ củi chỉ nhắm vào một mục tiêu. Điều duy nhất đáng mừng là, tuy số lượng nữ thi rất nhiều, mỗi con đều là một lệ quỷ độc lập, may mắn là những nữ thi này không khủng khiếp. Không có các thủ đoạn linh dị khác, chỉ khi tiếp xúc thì thân thể mới tan rã mà thôi. Nếu không, dù họ có thể tiêu diệt tất cả nữ thi ở đây, thì vẫn không có cách nào xử lý quỷ hồ. Phía bên kia, Tô Viễn cũng phát hiện một số vấn đề. Theo ý nghĩ của hắn, nếu để quỷ anh nuốt chửng những nữ thi đó, thì quỷ anh sẽ phát triển mạnh mẽ như tên lửa, dễ dàng tiến hóa lên giai đoạn 4. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Quỷ anh nuốt chửng những nữ thi đó, có một phần phát triển, nhưng sự phát triển này có vẻ bị hạn chế. Đến giờ. Đã tiêu diệt được 100-200 nữ thi, nhưng sự phát triển của quỷ anh không lớn như tưởng tượng. Đa số vẫn ở giai đoạn 2, một số ít tiến lên giai đoạn 3, nhưng số lượng không nhiều, chỉ khoảng mười mấy. Lúc này, hai bên đang cân bằng về số lượng, hiện tại là thế lực ngang nhau. Quỷ hồ có thể liên tục tạo ra nữ thi, Sở Nhân Mỹ và Toshio cũng vậy. Nhưng tình hình này có thể duy trì được bao lâu? Nghĩ đến việc mình phải làm công cụ ở đây, Tô Viễn cau mày. Hắn không muốn trở thành người gác cửa, không ngừng chiến đấu với quỷ hồ. Chương 975, xử lý khả năng. Giờ phút này, tại tòa kiến trúc bị quỷ hồ bao phủ, quỷ anh và sở nhân Mỹ liên tục xuất hiện, hành tẩu trong hành lang bị nước bao phủ, không hề để ý đến những giọt nước dưới chân. Mỗi nữ thi xuất hiện từ trong giọt nước đều bị sở nhân Mỹ hoặc quỷ anh khống chế, không có cơ hội tấn công, dù chúng sở hữu linh dị có thể tan rã người sống, nhưng lại bất lực trước lệ quỷ. Quỷ anh là linh dị sinh ra từ quỷ hồ, cũng có nguy cơ bị tan rã, nên tổn thất của chúng lớn hơn sở nhân Mỹ. Nhưng chỉ cần nguồn gốc quỷ hồ không vấn đề, dù tổn thất nhiều đến đâu cũng không sao. Còn nữ thi thì tổn thất càng lớn, dù chúng dãy dụa thế nào, cuối cùng vẫn bị số lượng áp đảo của sở nhân Mỹ và quỷ anh xé nát, rồi biến mất trước mặt Tô Viễn. Tình hình có vẻ khả quan. Số lượng nữ thi đang giảm nhanh. Nhưng xung đột giữa quỷ và quỷ vẫn tiếp diễn, nữ thi dù bị xé nát, biến mất, vẫn sẽ có những con mới từ nước đục trào ra. Đây là cuộc chiến về số lượng thuần túy. Lúc này, Dương Gian, Tào Dương và Liễu Tam nhanh chóng đến chỗ Tô Viễn, hội hợp với hắn. Không ổn, những nữ thi này có vấn đề. Giết không hết, ta đã tiêu diệt hơn 30 con, nhưng chúng vẫn cứ liên tục xuất hiện, như vô tận vậy. Tào Dương sắc mặt khó chịu nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn trước đây dùng đèn lồng da người giam giữ nhiều lệ quỷ, nhưng bất kể giam giữ bao nhiêu, luôn có nữ thi mới xuất hiện. Đèn lồng da người như một vực sâu không đáy, linh dị phẩm thường có giá đắt, dùng lâu, những con quỷ bị nhốt bên trong rất dễ thoát ra. Bất đắc dĩ, Tào Dương đành phải bỏ cuộc. Linh dị phẩm khó khống chế, càng mạnh thì tác dụng phụ càng lớn. Chiếc đèn lồng chứa vô số lệ quỷ, nguy hiểm của nó tự nhiên không cần phải nói. Cứ thế này không phải cách, các ngươi có tìm ra cách xử lý quỷ hồ không? Tô Viễn hỏi. Liễu Tam cũng đã tiêu diệt hơn 10 nữ thi. Lần này hắn mang theo hơn 30 tờ giấy người, dùng chúng hóa giải lẫn nhau, nhanh chóng tiêu diệt 30 nữ thi. Nhưng nhìn về phía biển nữ thi bất tận, hắn vẫn cảm thấy bất lực. Dù hắn có thể tiêu diệt 30, 40, thậm chí 50 con, nhưng năng lực của hắn có hạn, vượt quá giới hạn, hắn cũng không chịu nổi. Ngay cả đội trưởng cũng không thể chịu đựng sự tiêu hao như vậy. Vì vậy Liễu Tam chọn rút lui. Tình hình của Dương Gian cũng tương tự, khi phát hiện nữ thi xuất hiện như lỗi game, hắn liền quyết định dừng lại. Hành động này gần như vô nghĩa. Giờ phút này, bốn người hội tụ, trên mặt ai cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Dương Gian lên tiếng, các ngươi có nhận ra không, quỷ hồ dường như không thể giam giữ. Ngay từ khi không khống chế được quỷ hồ, đã chứng tỏ đây không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Muốn giải quyết, chỉ có một cách, phong tỏa khu vực này, giảm thiểu tổn thất, không để lệ quỷ trong hồ đi đến nơi khác. Nói đến đây, Dương Gian nhìn Tô Viễn, rồi nhìn những sở nhân Mỹ và quỷ anh liên tục xuất hiện, nói tiếp, chiến đấu về số lượng chỉ tạm thời hiệu quả, muốn triệt để giải quyết quỷ hồ, ngoài phong tỏa, còn có cách nào khác không? Tô Viễn nói, cách cũng không phải không có. Hoặc là dùng thủ đoạn linh dị nào đó để giam giữ quỷ hồ tại chỗ, hoặc là tìm cách di chuyển nó. Dương Gian, ngươi còn nhớ không, ở nhà cổ vương sát linh có một chiếc đồng hồ quả lắc linh dị. Nó có thể quấy nhiễu thời gian một khu vực. Nếu có thể lấy được, chúng ta có thể dùng nó để quấy nhiễu thời gian khu vực này. Trong trường hợp thuận lợi, dù quỷ hồ không thể xử lý, cũng có thể ngăn nó xuất hiện trước mặt chúng ta. Dương Gian cau mày, hình ảnh nhà cổ ở Đại Đông thành phố hiện lên trong đầu. Tô Viễn nói đúng, nhà cổ thời dân quốc ở Đại Đông thành phố rất quỷ dị, thậm chí còn có nhóm người luyện quỷ dựa vào lời nguyền của chiếc đồng hồ quả lắc mà sống. Nhà cổ đó có thể thiết lập lại thời gian. Nếu sử dụng khéo léo, có thể hoàn toàn cách ly quỷ hồ với thế giới thực. Nhưng ngay lập tức Dương Gian lại lắc đầu. Không thực tế. Đúng vậy, đề nghị của Tô Viễn rất hay, nhưng tình hình hiện tại không cho phép họ làm vậy. Hơn nữa, lấy được chiếc đồng hồ quả lắc không dễ, ít nhất phải nắm giữ linh dị thời gian mạnh mẽ. Dùng sức mạnh thời gian đối kháng sức mạnh thời gian, điều chỉnh thời gian, mới có thể tìm được thời điểm chính xác của chiếc đồng hồ quả lắc. Chỉ riêng điều này đã đủ ngăn cản rất nhiều người, kể cả vương sát linh. Nếu không, nhà cổ vương gia đã không bị chiếm đóng nhiều năm như vậy. Liễu Tam và Tào Dương nghe vậy rất ngạc nhiên, không ngờ trong giới linh dị lại tồn tại linh dị phẩm như vậy, thậm chí có thể thiết lập lại thời gian. Dương Gian không phản bác Tô Viễn. Đúng vậy, vấn đề nằm ở chỗ đó, chiếc đồng hồ quả lắc không dễ lấy. Nó không tồn tại trong hiện thực, mà trong một dòng thời gian sai lệch. Đó là vấn đề đầu tiên cần giải quyết. Nghe có vẻ rất khó. Liễu Tam và Tào Dương cũng lắc đầu. Nắm giữ linh dị thời gian, trong giới linh dị, có bao nhiêu người làm được? Xử lý quỷ hồ cũng không dễ, nhưng vẫn phải kiên trì. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để lấy chiếc đồng hồ quả lắc đó. Ý tưởng này hãy tạm gác lại. Hãy bàn về tình hình hiện tại và kế hoạch tiếp theo. Dương Gian ngắt lời Tô Viễn, bốn người chúng ta tạm thời có thể đối phó với lệ quỷ không ngừng gia tăng trong quỷ hồ, nhưng vẫn vô dụng. Chúng ta nên tìm cách phong tỏa quỷ hồ. chỉ có quỷ mới có thể chống lại quỷ, nhưng dùng loại quỷ nào để giam giữ quỷ hồ? Tô Viễn hỏi. Trong lúc mấy người đang thảo luận, dị thường mới lại xuất hiện. Có lẽ do tiêu hao quá nhiều nữ thi, hoặc do cuộc chiến không hồi kết khiến quỷ hồ thay đổi, không lâu sau, tất cả nữ thi biến mất, chỉ còn lại Sở Nhân Mỹ và Quỷ Anh đứng đó. Mấy người lập tức cảnh giác. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 976, đối diện nguồn cội. Bỗng nhiên, một tiếng khóc nghẹn ngào, sâu lắng vang vọng trong không gian âm lạnh tĩnh mịch trên mặt hồ. Mấy người cùng nhau quay lại theo tiếng, rồi đều nhíu mày. Bởi vì trên mặt hồ tĩnh lặng kia, không biết từ lúc nào, xuất hiện một bóng dáng phụ nữ kỳ dị. Nàng đứng im lìm trên mặt hồ, không hề bị nước nhấn chìm.